run rẩy đi. Cặn bã cha 116 chương 1177 không ngăn cản được vừa nói đau Lục Hầu gia. Một bên dung túc tổn thương Lục Hầu gia người. Cố Tứ gia ánh mắt lóe lên xem thường, khẩu thị tâm phi Ngụy quân tử, gia là ghét nhất. Quốc công gia là gia hướng tới trở thành người, lấy tới cuối cùng, đừng để gia xem thường ngươi. Chấn quốc công. Hắn sống được còn không bằng Cố Tứ gia thông thấu. Có phải là không có nhiều như vậy suy nghĩ suy nghĩ. Hắn gặp qua đến ung dung tự tại ra cảm thấy đi. Chấn quốc công tổng là muốn làm cho tất cả mọi người hài lòng. Thà rằng bản thân thủ ủy khuất cũng phải cứ để người vừa ý. Cố Tứ gia bĩu môi. Ngươi cách đó đến cao thượng như vậy tình cảm sâu đậm đâu người không vì mình. Trời biết địa diệt vì tư lợi một chút không là chuyện xấu. Huống chi ngươi cũng không phải thánh nhân. Làm sao có thể làm đến để cho người bên cạnh đều tán đồng ngươi chính là bị ủy khuất. Cũng là đáng đời Cố Tứ gia may mắn vớ ngực một cái. Cũng may Lục Hầu gia không giống quốc công gia. Nếu không ngươi chính là gia lại nhiều đồ cưới. Gia cũng sẽ không đồng ý vụ hôn nhân này. Để cho giao giao gả cho Lục Hầu gia. Trước kia không quyền không thế Cố Tứ gia có lẽ là sẽ cúi đầu trước Lục Hầu gia. Mặc dù có một chút không hài lòng, xem ở Lục Hầu gia quyền thế bên trên, miễn cưỡng đáp ứng. Bây giờ Cố Tứ gia chính mình là đương triều Vĩnh Nhạc Hầu, đã không cần lại hèn mọn. Cố Tứ gia liền Trấn Quốc công phủ đô dám cứng rắn xông vào. Trấn Quốc công đều dám giáo huấn. Bất luận kẻ nào đều không thể miễn cưỡng hắn làm không thích sự tình. Hắn đứng lên đi tiến cung đi. Cố Tứ gia dặn dò thiếu niên đến bên cạnh mình. Một khi gặp được bệ hạ, ngươi đừng sợ. Liền đem cha ngươi ra khỏi thành trước bàn giao cho ngươi lời nói cùng bệ hạ nói một chút. Ngươi một mực tại phủ tướng quân kinh thành đưa tới thư, ngươi nên nhìn thấy qua. Không có. Thiếu niên cảm thấy Cố Tứ gia nheo mắt lại. Thử thăm dò. Ta nên nhìn thấy sao ngươi cứ nói đi. Cố Tứ gia thầm hận thiếu niên quá bất tranh khí. Thấp giọng nói ra. Không có chứng cứ. Bằng vào ra há miệng. Bệ hạ chưa hẳn đồng ý tin tưởng ngươi nha. Thế nhưng là ta xác thực không có chứng cứ. Thiếu niên cúi đầu. Cố Tứ gia nói ra. Chỉ cần ngươi một phần khẩu cung liền thành. Ngươi cha anh đều đã chiến tử. Chỉ còn lại có một đám quả phụ. Ngươi nói ngươi nhìn thấy kinh thành đưa tới mật lệnh. Hoặc là uy hiếp ngươi cha ra khỏi thành. Ai còn có thể nói ngươi đang nói láo. Cố Tứ gia thanh âm không nhẹ không nặng. Trấn quốc công nghe nhất thanh nhị sở. Ta theo các ngươi cùng một chỗ vào cung. Dạy con không nghiêm. Vượt qua chủ soái cho Tuyên Vũ tướng quân hạ lệnh chịu tội. Ta cũng làm lính một phần. Như thế rất tốt. Trấn quốc công quả nhiên cương chính liêm minh. Dám làm dám chịu là tên hán tử. Cố Tứ gia thúc giục Trấn quốc công đi mau. Trấn quốc công tự mình nhấc lên trưởng tử ném tới trên xe ngựa. Cố Giao đuổi kịp Cố Tứ gia nhỏ giọng hỏi. Ngài là không phải cố ý duyệt. Cố Tứ gia khoa tay giấu tay chớ lên tiếng. Không cho nói lời nói thật. Cố Giao nhìn Cố Tứ gia một hồi. Hỏi tam ca có phải hay không cùng ngài nói cái gì hắc hắc. Cố Tứ gia cười xấu xa hai tiếng. Gia cũng nên giúp tam ca của ngươi một cái. Giao Giao à. Cố cần quá thông minh. Đừng làm để cho hắn đau lòng sự tình. Ta khi nào để cho tam ca thương tâm trước kia ngươi thế nhưng là không ít trà đạp cẩn ca nhi đồ tốt. Hắn chân tàng bản độc nhất bị ngươi cầm lấy đi đệm góc bàn. Còn nói hắn. Cha Cố Sao hung hăng túm một túm Cố Tứ gia ốm tay áo. Đó là chúng ta huyên muội yêu thể hiện. Tam ca mới sẽ không giận ta đâu. Quả nhiên là tam ca để cho phụ thân xuất thủ. Cố Sao buông xuống treo lấy tâm tam ca sẽ còn có an bài khác. Bất quá, lần này Trấn quốc công mặt mũi coi như mất hết. Long Khánh Đế sẽ không bỏ qua lần này chèn ép Lục gia cơ hội. Cố Cẩn cũng không phải là cùng Trấn quốc công là kẻ thù chính trị. Hắn lại không thể không bắt tay gạt bỏ Trấn quốc công thế lực. Dù sao Cố Cẩn không là đơn thuần muốn làm thủ phủ đạp vào văn thần đỉnh phong. Cố Cẩn vững bước phát triển bản thân thế lực đồng thời tất nhiên sẽ suy yếu hơn quý tại quân đội ảnh hưởng. Cố Tứ gia chẳng qua là cảm thấy chơi vui, liền dựa theo Cố Cẩn bàn giao làm. Cố Giao lại có mấy phần lo lắng Lục Tranh tại việc này bên trên thái độ. Vì hôn phu cùng Tam Ca có hợp tác, có cạnh tranh, Cố Giao cũng không phải cảm thấy khó xử, mà là sợ hai người này nhất thời chơi lớn rồi. Hai người đem Cố Tứ ra chơi hỏng, nàng cũng không muốn nhìn xem Hùng Hải tử tình thế khó xử. Là con rể nhi tử phiền lòng. Các ngươi chờ chút, Hằng Nhi, ngươi đứng lại đó cho ta. Đại trưởng công chúa thần sắc vội vàng chậm chậm đi tới. Thấy rõ ràng trên xe ngựa vô cùng thê thảm trưởng tôn. Tức giận đến run lập cập. Lục Hằng nhàn nhạt nói, mẫu thân, nhi tử muốn dẫn hắn vào cung thỉnh tội. Vậy làm sao được, đại trưởng công chúa chính là nghe được tiền viện tin tức mới chạy tới. Nàng một mực phái có thể tin tôi tớ nhìn chằm chằm, Cố Tứ gia náo động lên không nhỏ động tính. Đại trưởng công chúa nghe được tôi tớ truyền tới tin tức, trưởng tôn không chỉ có tước vị giữ không được. Liền ngay cả tính mạng cũng có thể khó giữ được, đại trưởng công chúa nói ra. Hằng Nhi giận hắn. Ngươi đánh cho hắn một trận. Ta tuyệt không ngăn. Thậm chí ngươi phế hắn thế tử chi vì. Ta cũng không nói thêm cái gì. Thế nhưng là ngươi bây giờ đem hắn đưa đến trước mặt bệ hạ, hắn. Hắn đâu còn có thể có tính mệnh, huống chi làm như thế. Chẳng phải là để cho bệ hạ cho rằng Lục gia bất trung, đại trưởng công chúa đau khổ thuyết phục. Ngươi có thể không để ý hắn sống chết. Cha ngươi lưu lại nhân mạch đã không nhiều lắm. Bệ hạ nếu như hoài nghi ngươi trung tâm, Lục gia nên như thế nào tự xử, Trấn Quốc công nói ra. Ý ta đã quyết. Mẫu thân không cần nhiều lời. Chính bởi vì cha, ta mới chịu đem nhiệt tử đưa đi thỉnh tội. Đời ta so ra kém phụ thân, lại không thể hỏng phụ thân thanh danh, để cho truy theo phụ thân nhiều năm người thất vọng đau khổ. Ngài còn nhớ đến Tuyên Vũ tướng quân cũng là tại Trấn Quốc công phủ lớn lên. Ta cùng tỷ tỷ bị tiên đế tiếp tiến cung về sau, Tuyên Vũ tướng quân một mực thay ta cùng tỷ tỷ tại bên người ngài tận hiếu. Cố Tứ Sa nghe ở đây lông mày hơi nhăn, cho đi Cố Sao một cái ám chỉ, nghiêm túc nghe. Cố Sao bất đắc dĩ gật đầu. Mẫu thân cũng coi hắn là làm nhi tử đối đãi. Lục Hằng chỉ đình viện cây tùng. Gốc cây này là ngài cùng hắn cùng một chỗ trồng dưới. Kỳ vọng hắn giống như tùng bách đồng dạng chính trực. Ta cùng Tuyên Vũ tướng quân tại cùng nhau luyện võ đọc sách. Ta đem hắn coi như huyên đệ. Thế nhưng là nhi tử ta lại coi hắn là làm Lục gia nô tài. Thậm chí hủy Tuyên Vũ tướng quân cả một đời vất vả đánh xuống thanh danh. Đại trưởng công chúa, cha ta chính là Tuyên Vũ tướng quân. Thiếu niên đứng ra. Đáy mắt hiện lên đối với đại trưởng công chúa hận ý. Ta mặc dù không có gặp qua ngươi. Nghe phụ mẫu nhắc qua. Phụ thân cảm niệm ngài dưỡng dục đến đỡ chi ăn. Luôn luôn căn sẵn mẫu thân cùng huyên để chúng ta có cơ hội kính trọng hiếu thuận ngươi. Chính vì nguyên nhân này, đại trưởng công chúa phái người đi cho các tẩu tử truyền lời. Các tẩu tử mới sẽ đi Vĩnh Nhạc Hầu trước mặt quỳ cầu. Đại trưởng công chúa nhìn qua thiếu niên, ánh mắt phức tạp đến cực điểm. Chẳng lẽ thật có việc? Cố Sao mở to hai mắt nhìn chằm chằm đại trưởng công chúa, âm thầm suy nghĩ so đo. Đại trưởng công chúa mím mím khóe miệng, phảng phất không dám cùng thiếu niên đối mặt, chán nản nói ra: "Thôi, hắn là con của ngươi, ngươi đều không đau lòng, bản cung cũng không để ý." Lục Hằng, làm nương cuối cùng nhắc nhở ngươi một câu, chớ bị có khác sắp tâm bên ngoài người ảnh hưởng ngươi. Run rẩy đi. Cặn bã cha 116 chương 1178 lại oán lão quả phụ, Cố Tứ Gia trực tiếp nhướng mày sao? Khinh thường trả lời: "Đúng vậy a, Trấn Quốc công có thể nhiều coi chừng, thân nhân ngươi liền ngoại nhân cũng không sánh nổi đâu." Đại trưởng công chúa: "Gia người ngoài này đều biết là quốc công gia cân nhắc, biết được đồ ăn sáng diệt trừ gây tai họa mầm rễ, đối với quốc công gia cùng Lục gia là một chuyện tốt." Cố Tứ Gia càng lộ ra khinh miệt, ngoài cười nhưng trong không cười. Gần nhất hắn phát giác có oán hận lão quả phụ rất có thú vị. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác đã có người cầm ngươi hiếu thuận xem như hồ, xem như không phải công cụ. Vì tư lợi đã không để ý tới quốc công gia, cũng không muốn lão quốc công đối với nữ nhi bệnh đời thờ ơ. một lòng đến đỡ con rể trước mặt á thiếp. Cố Tứ Gia thái độ thành khẩn nói với Trấn Quốc Công: ngươi có thể thêm chút tâm đi, không là tất cả mọi người xứng làm nương. Đại trưởng công chúa lạnh lùng quát: Cố Trảm, ngươi nói ai a? Cố Tứ Gia vô tội nhún vai, khá là ngoài ý muốn. Gia đều nói đến rõ ràng như thế, đại trưởng công chúa còn không biết gia đang nói ai. Nếu không gia giúp ngài mời một thái y cho ngài mở mấy tấm tỉnh não bổ dược, tránh khỏi đại trưởng công chúa trong đầu tràn đầy bột nhão, thành cái hồ đồ lão thái thái. Đại trưởng công chúa tức giận đến con ngươi trợn lên, hô hấp dồn dập: Lục Hằng, ngươi liền để hắn làm nhục ta như vậy, ngươi là ta nhi tử a? Ta chưa bao giờ nhận qua cái này lớn vũ nhục, nếu là phò mã còn tại, ta muốn đi khóc phò mã. Đừng, ngài cũng đừng đi khóc lão quốc công. Cố Tứ Gia một bộ vì đại trưởng công chúa suy nghĩ bộ dáng, lời nói thấm thía khuyên nhủ: gia sợ ngài đi khóc lão quốc công, bị lão nhân gia ông ta tại Thiên Anh Linh đánh chết a. Ngươi đại trưởng công chúa đưa tay hướng Cố Trảm gương mặt vỗ qua. Cố Tứ Gia sớm đối với lão quả phụ tồn cảnh giác, linh xảo vọt đến Trấn Quốc Công sau lưng, nhô ra nửa cách đầu, khí chết người không đền mạng: gia thực sự là vì đại trưởng công chúa tốt, ngài nói ngài chỉ có không thuận thời điểm mới đi khóc lão quốc công gia, những năm này gia liền chưa từng nghe qua ngài nhớ thương nghĩ niệm lão quốc công. Gia trước kia còn nghe qua ngài cùng lão quốc công gia ưng thuận đồng sinh cộng tử, bị rực uyên ương lời thề. Cố Tứ Gia không thèm để ý đại trưởng công chúa, nhưng vẫn lặng lẽ dò xét Trấn Quốc Công. Lão quốc công qua đời rất nhiều năm, ngài không phải càng sống càng tốt, ngài không nỡ đi theo lão quốc công đi, để cho lão quốc công tại cầu Nại Hà bên cạnh đợi ngài nhiều năm như vậy. Có thể thấy được trong lòng ngài chưa hẳn liền như là ngoài miệng nói đến không nỡ lão quốc công. Cha ngươi cũng qua đời nhiều năm, mẹ ngươi không phải cũng là còn rất tốt, không gặp nàng theo cha ngươi đi. Đại trưởng công chúa phản bác: ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Cố Tứ Gia bằng phẳng cười một tiếng: gia phụ gia mẫu kém xa đại trưởng công chúa cùng lão quốc công phu thê tình thâm, hơn nữa gia phụ trở lại trước nhất là tâm tâm niệm niệm gia, căn dặn mẫu thân nhất định phải nuôi dưỡng gia lớn lên. Gia không bằng Trấn Quốc Công không chịu thua kém, một mực để cho mẫu thân quan tâm, không có hoàn thành phụ thân căn dặn, mẫu thân sao có mặt mũi đi gặp phụ thân. Cố sao bội phục Cố Tứ Gia nói thế nào đều có lý. Trượng phu qua đời thê tử đuổi theo, Cố sao là chướng mắt, nhưng là giống đại trưởng công chúa gặp phải sự tình liền đi khóc vong phu uy hiếp nhi tử, nghe nàng lời nói nữ nhân. Trấn Quốc Công quay người, Vĩnh Nhạc Hầu trong miệng Lưu Đức: đừng chọc tức mẫu thân. Ra lời nói thật, đâm trúng đại trưởng công chúa nội tâm, nàng khó chịu tức giận còn trách ra. Vĩnh Nhạc Hầu. Trấn Quốc Công đáy mắt hiện lên một vòng khẩn cầu: đừng để ta khó làm, cũng đừng cho nhi nữ của ngươi thêm phiền phức. Được rồi, được rồi. Cố Tứ Gia hiểu được có chừng có mực, gia không nói. Lục Hằng khom người nói ra: mẫu thân mời về đi nghỉ ngơi, nhi tử từ cung bên trong sau khi trở về lại đi nhìn ngài. Đại trưởng công chúa cắn môi, đưa mắt nhìn Lục Hằng đám người vào cung. Làm tức chết nàng không minh bạch Long Khánh Đế làm sao sẽ sủng ái miệng lưới bén nhọn, cùng nữ nhân cãi nhau. Cố Trảm là hiểu được cách cục, vẫn là tài cán hảo nam không cùng nữ đấu đều không biết mặt hàng. Trấn Quốc Công phủ cách hoàng cung gần nhất, không quá nửa phút lộ trình, xe ngựa đứng ở cửa cung. Cố Tứ Gia còn không có xuống xe ngựa, thiếu niên đoạt trước một bước quỳ xuống: tội thần về sau khẩn cầu bệ hạ khai ăn, cho phép thần thay cha trần tình. Thiếu niên một tiếng cao hơn một tiếng, ẩm ẩm lộ ra thê lương bi thương. Cố sao âm thầm gật đầu: thiếu niên thành thục. Trần tình mang ý nghĩa có oan khuất, Tuyên Vũ tướng quân xuất binh có mờ ám. Tội thần về sau chứng minh thiếu niên đã nhận thức đến Tuyên Vũ tướng quân là muốn vì chết đi tướng sĩ cùng bách tính phụ trách. Thiếu niên không còn một vị cường điệu Tuyên Vũ tướng quân là vô tội. Lục Hằng nói ra: Vĩnh Nhạc Hầu kỳ thật cực kỳ an hiểu dạy dỗ người, về sau ngươi có thời gian có thể thường hướng trong phủ đến. Ta đã nuôi phế một đứa con trai, Còn lại mấy tử không thể lại dấm lên vết xe đổ. Lui về phía sau ta sẽ rất nhàn, cơ hồ không có gì sai sự. Lục Hằng có mấy phần tiếc nuối. Tướng quân tốt nhất kết cục là ở chiến trường bên trên, mà không phải tại phủ quốc công bên trong chết già. Cố Tứ Gia cười nói, gia ngược lại là muốn thường đi phủ quốc công. Chỉ là quốc công gia đến chuẩn bị thêm chút đầu bếp, chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn thượng đẳng. Dù sao gia thế nhưng là rất kén chọn miệng. Tốt nhất ngài đang nuôi mấy cái xuất sắc gánh hát, hoặc là đưa ra mấy con chiến mã. Trấn quốc công tất cả sầu não tiêu tán hơn phân nửa. Khó hiểu nhìn Cố Tứ Gia một chút, hỏi thăm Cố Sao. Cha ngươi ở trước mặt bệ hạ cũng là như thế ngay thẳng ăn. Cố Sao khẳng định gật đầu, da mặt nóng lên. Hắn yêu cầu nếu là quá nhiều thật quá đáng. Bệ hạ thường xuyên dùng chân đạp hắn. Cố Sao không có vì phụ thân làm bất luận cái gì che lấp. Cố Tứ Gia có chút ít ngượng ngùng, giải thích nói, hoàng thượng không nỡ cực kỳ đạp ra. Mỗi lần hoàng thượng tức giận đều thỏa mãn ra yêu cầu. Quốc công gia để cho gia tương bồi, cũng không phải gia chủ động yêu cầu. Quốc công gia cũng nên trả một chút chỗ tốt, không nói ra khoe khoang. Gia thời gian cũng rất quý giá. Trấn quốc công khóe miệng giật một cái. Trong hoàng cung, tổng quản thái giám tự mình chạy ra, trước hướng Cố Tứ Gia nịnh nọt cười một tiếng. Bệ hạ để cho Vĩnh Nhạc hầu vào cung. Trấn quốc công nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, không sánh bằng Vĩnh Nhạc hầu a. Bệ hạ cũng làm cho Trấn quốc công yết kiến. Tổng quản thái giám yêu nguyên cực kỳ cung kính, không có so sánh liền không có khác biệt. Trấn quốc công nghe ra trong lời nói xa lánh. Vậy hắn thì sao? Cố Tứ Gia chỉ quỳ xuống đất thiếu niên. Bệ hạ có từng có khẩu dụ, bệ hạ ý tứ là trước hết để cho hắn quỳ một hồi. A, Cố Tứ Gia nói ra, ra trước mang theo bệ hạ con rể tiến cung đi. Tổng quản thái giám nhìn thấy bi thảm phò mã ra, ngậm thở dài. Chiêu chọc ai không tốt, hết lần này tới lần khác đi gây Vĩnh Nhạc hầu phò mã ra quá nghĩ quẩn. Cũng quá đem Trấn quốc công Lục gia coi như vô địch. Liền Lục hầu gia cũng không dám nói vững vàng ép Vĩnh Nhạc hầu một đầu. Thiếu niên đối với Cố Tứ Gia lộ ra vẻ cảm kích, nhô lên eo quỳ đến thẳng tắp. Cố Tứ Gia nghênh ngang tiến cung, Cố Sao nhấc chân đi theo. Trấn quốc công rơi vào cuối cùng, không hiểu phía sau lưng siết chặt. Cố Cẩn Thư sớm một bước đến Lục Tranh trên tay. Lục Tranh ở lại kinh thành tùy tùng truyền tin tức. Lục Tranh sớm hạ lệnh chậm rãi đi quân. Hắn cũng không nóng nảy trở lại kinh thành. Cố Cẩn cần thời gian. Mà hắn không thể nói trước lại làm ra bị thương cửa hô ứng Cố Cẩn. Lục Tranh cũng không muốn tại Lục Hoàng hậu ngày dỗ trước trở lại kinh thành. Run rẩy đi. Cặn bã cha 116 chương 1179 con rể nhi tử liên thủ rồi. Lục Tranh không thèm để ý gánh vác lấy hại chết Lục Hoàng hậu thanh danh. Tại gặp phải Cố Sao trước đó, trên đời có thể hắn để ý sự tình cơ hồ không có. Lục Tranh cũng không thích trên người mình chảy máu, luôn có sơ bẩn cảm giác. Dù là từ vết thương của hắn chảy ra huyết cũng là đỏ tươi, cùng người bình thường không có khác nhau. Cố Tứ Gia không phải thứ nhất cái nói hắn không có sai, cũng không phải là gánh vác lấy nguyên tội ra đời người. Nhưng là Lục Tranh chỉ tin tưởng Cố Tứ Gia lời nói, mà không phải đám kia cửa là nội tâm người. Lục Tranh người bên cạnh yên tĩnh im ắng, yên lặng đứng ở Lục Tranh sau lưng. Hàng năm theo hắn các tướng quân đều rất rõ ràng Lục Tranh lạnh như băng tính tình, sẽ không tùy tiện nói nhiều một câu. Lục Tranh con mắt hơi trầm xuống, ngửa đầu nhìn một chút kinh thành phương hướng. Cố Cẩn là dự định cắt bỏ đoạn Trấn quốc công cánh chim. Lục gia tồn tại giá trị là cái gì? Đích thân hắn hủy Lục gia căn cơ. Lục Tranh đột nhiên quay người, tại một đám thuộc hạ dưới ánh mắt kinh ngạc trở lại trong quân trướng, chỉ để lại một câu nói, lại hạ trại một ngày. Các tướng quân lính mệnh, mặc dù bọn họ cực kỳ muốn về nhà, tưởng niệm bách tính gieo hò, tưởng niệm thân nhân, ngóng trông Long Khánh Đế phong thưởng, nhưng là bọn họ cũng không dám đối với Lục Tranh mệnh lệnh có bất kỳ gì nghị gì. Lục hầu gia có phải hay không đang tự hỏi kế hoạch bước kế tiếp? Lục hầu gia thấy vậy xa, hắn đã không đơn giản cực hạn tại chiến trường bên trên. Các tướng quân trong lúc rảnh rỗi, tụ cùng một chỗ uống rượu tán phiếm. Lớn nhiều người tại suy đoán Lục Hầu gia có càng rộng lớn hơn chí hướng, hoặc là Lục Hầu gia tổng kết nghiên cứu trận chiến này được mất, tiến hành chiến thuật bên trên phục bàn. Dù sao những sự tình này cũng là Lục Tranh nên làm. Nghe được các tướng quân đối với Lục Hầu gia tôn sùng, vừa rồi tiến vào lều vải cho Lục Tranh đưa qua thịt rượu tùy tùng xấu hổ cúi đầu. Hắn có thể nói Lục Hầu gia vậy mà bưng lấy Cố Cẩn đại nhân đưa tới họa bản nhìn sao Lục Tranh trước mặt bày biện thịt dê cách nồi. Thơm nức xông vào mũi. Thịt dê hầm rất nát. Yêu nguyên có thể phân khối. Cực kỳ nhai dai. Trong nồi còn thả một chút rau quả, nước canh tươi nồng. Rất là mê người. Lục Tranh lại là nhìn cũng không nhìn tùy ý cách nồi dần dần chuyển sang lạnh lẽo, nhiệt khí tan hết. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong thoại bản bên trong, trong này có Cố Cẩn trị quốc lý niệm. Lục gia đã trở thành quốc triều chứng ngại thành ngươi Cố Cẩn nhiếp chính thiên hạ chứng ngại vật. Lục Tranh từ bé thụ truyền thống tướng môn nhà giáo dục. Long Khánh đế trước kia chỉ muốn đem hắn bồi dưỡng thành một cái có thể chạm thiên hạ trường kiếm. Hắn không hề cảm thấy tướng môn tồn tại có vấn đề. Thế nhưng là Cố Cẩn ở cách này thoại bản bên trong ám hiệu giải trừ tướng quân đối với quân đội trưởng khống quyền. Như thế, triều chính mới sẽ không thụ tướng quân bất lực uy hiếp. Cố Cẩn cũng không chủ trương quan văn đi làm giám quân, thậm chí bao trùm võ tướng phía trên. Nhưng là hắn cũng sẽ không để võ tướng bằng trong tay binh mã quyết định triều đình hướng đi. Binh quyền quy về triều đình, quy về quản lý quốc gia quan viên, mà không phải quy về bệ hạ hoặc là hiển hách tướng môn. Lục Tranh bị Cố Cẩn ý nghĩ sợ ngây người, đây là một loại khác dùng rượu tước binh quyền. Mấu chốt là Cố Cẩn liền chén rượu đều không có chuẩn bị. Lục Tranh khép lại thoại bản, tự lẩm bẩm. Trên đời làm sao tồn tại Cố Cẩn người như vậy, Cố Cẩn có thể so với thánh nhân. Không có chút nào tư tâm. Chân chính ý chí thiên hạ. Thế nhưng là thủ đoạn hắn thế nhưng là so sẽ chỉ viết sách đứng truyền thánh nhân mạnh hơn nhiều lắm. Lục Tranh thăm thắm thở dài. Nhớ tới mấy lần cùng Cố Cẩn nói chuyện lúc. Cố Cẩn cặp kia nhìn thấu thế sự tỉnh táo đôi mắt. Gia Mẫn quận chúa cũng không thể để cho Cố Cẩn có bất kỳ thay đổi nào. Duy nhất có thể khiến cho Cố Cẩn. Có thể là Giao Giao, nếu không Cố Cẩn cũng sẽ không một mực nghĩ hết biện pháp thuyết phục Lục Tranh. Dựa theo Cố Giao lại nói, hắn cùng Cố Cẩn ở giữa hợp tác là cố tìm cách chung, gác lại cách bất đồng, đôi bên cùng có lợi. Lục Tranh lấy ra trống không giấy viết thư, suy nghĩ chốc lát, hắn nâng bút viết một phong thư. Thư bịt kín tốt về sau, Lục Tranh tự tay chen vào mấy cây lông vũ, kêu gọi tùy tùng mau chóng đưa đi kinh thành nộp bệ hạ. Tùy tùng tiếp nhận thư, đã thấy Lục Tranh che ngực, khóe miệng chảy ra máu tươi, thất thanh nói, hầu ra. Lục Tranh thôi động nội kình lại nôn tốt mấy ngụm máu tươi. Nghe được động tĩnh các tướng quân vội vàng chạy vào, Lục Tranh sắc mặt trắng bệt nổi bật, khóe miệng vết máu càng thêm đỏ tươi. Lần trước thích khách, vẫn là làm bị thương ta. Lục Tranh khí tức yếu đuối, các tướng quân thanh đao nói ra, mạc tướng nguyện vì hầu ra chảm giết thích khách. Không cần, ta đã cho bệ hạ đưa tin, chờ bệ hạ quyết đoạn. Lục Tranh khoát tay để cho bọn họ lui xuống đi. Phảng phất không nguyện ý để cho thuộc hạ nhìn thấy bản thân yếu ớt bộ dáng đồng dạng. Hắn đem thân thể của mình hướng về phía sau nhích lại gần, chui vào rộng lớn trong ghế. Các tướng quân liếc nhìn nhau, quay người rời đi quân trướng. Lục Hầu gia cũng rất bất đắc dĩ. Ai có thể nghĩ tới Trấn Quốc công thế tử vậy mà lại ở trên đường phái người hành thích Lục Hầu gia cũng là. Dù sao cũng là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huyên đệ, Lục Hầu gia còn thật không tốt xử trí. Hắn sớm cũng không phải là Trấn Quốc công thế tử. Nghe nói Tuyên Vũ tướng quân bản án không, lời này ngươi cũng không thể xách. Tuyên Vũ tướng quân là cấm kỵ. Các ngươi sợ hãi. Ta cũng không sợ. Tuyên Vũ tướng quân chiến tử có chút oan uổng. Các ngươi suy nghĩ một chút hắn là ai, đề cử tướng quân trẻ tuổi nói ra. Ta chỉ nhận Lục Hầu gia. Khâm phục Lục Hầu gia tại chiến tranh bên trên tài hoa. Đi theo Lục Hầu gia. Ta không sợ chiến bại. Trừ bỏ Lục Hầu ra bên ngoài, ai đều không được. Bao quát Trấn Quốc Công, các ngươi suy nghĩ một chút. Bây giờ Dung Túng trưởng tử một mình mệnh lệnh bên ngoài Tuyên Vũ tướng quân. Mắt thấy trưởng tử phái người ám sát Lục Hầu ra. Lục ra sớm đã không có lúc trước lão quốc công khí khái. Không, Lục gia khí khái tại Lục Hầu gia trên người hắn bí mật qua được Lục Tranh bày mưu đặt kế. Tại một trung tướng bên trong người duyên không sai. Bởi vậy hắn lời nói rất dễ dàng kích thích các tướng quân tiếng lòng. Bọn họ đều bị Lục Tranh chiết phục, mặc dù nhiều đếm ra thân tướng môn tướng quân trẻ tuổi môn càng tán đồng quan thế hầu. Trấn quốc công thành danh quá sớm, về phần lão quốc công càng là trong truyền thuyết người. Kém xa Lục Tranh dẫn đầu bọn họ ngăn cơn sóng dữ được đại thắng. Lục Tranh có thể đào Lục gia căn cơ, bất quá hắn không có ý định tùy tiện đem binh quyền giao cho Cố Cẩn. Kinh thành Cố Cẩn lần nữa kiểm tra sắp đưa cho Long Khánh đế tấu chương. Tam thiếu gia, tứ gia đã vào cung. Ân, Cố Cẩn nhanh chóng đem tấu chương trình tự một lần nữa đổi. Cha hắn không để cho hắn thất vọng, tất nhiên hắn hao phí vô số chỗ tốt thỉnh cầu phụ thân, tự nhiên muốn đại thắng. Cố Cẩn đem tấu chương bỏ vào trong hộp, đưa cho bệ hạ. Tùy tùng gật đầu. Cố Cẩn phụ tá từ sau tấm bình phong lóe ra đến. Nhẹ nói. Tứ gia có thể làm được không tấu chương cùng Lục Hầu gia sự tình? Ngài không có cùng tứ gia nói qua. Ta lo lắng tứ gia hảo tâm xử lý chuyện xấu. Ngươi dám xem thường gia phụ? Cố Cẩn nhẹ nhõm cười một tiếng, ngửa ra sau thân thể, buông lòng tự tại, nghiền ngẫm nói ra. Bây giờ còn có cha ta làm không được sự tình, trong lòng của hắn có ta, có Lục Tranh. Ta chính là không nói, cha ta cũng sẽ đem sự tình làm được thật xinh đẹp. Nếu như ta sớm cùng hắn nói, ngược lại ảnh hưởng hắn phát huy, dễ dàng bị bệ hạ nhìn ra sơ hở. Bệ hạ đăng cơ nhiều năm, nghi tâm rất nặng. Ta không dám cầm phụ thân mạo hiểm. Hắn có thể cho là mình chí hướng hy sinh tất cả, lại không thể liên lụy phụ thân. Run rẩy đi. Cặn bã cha 116 chương 1180 quảng cáo sống. Cố Cẩn để cho Cố Tứ Gia ra mặt đã là bản thân ranh giới cuối cùng. Lại để cho Cố Tứ Gia bị Long Khánh Đế nhìn thấu, bị xem như có ý khác người. Cố Cẩn không cách nào tha thứ bản thân. Cố Tứ Gia sống phóng túng lại là giàu cảm xúc, hắn đối với Long Khánh Đế tình cảm một dạng rất nặng. Huống chi hoàng Cố Tứ Gia cùng Long Khánh Đế tình cảm đối với Cố Cẩn cũng không chỗ tốt gì. Dù sao bây giờ Cố Cẩn cũng là có phụ thân có thể dựa vào nhi tử. Phụ tá than nhẹ một tiếng, đã từng hắn liền là khinh bị Cố Tứ Gia nặng một thành viên. Ta đều không nghĩ tới Tứ Gia sẽ có hôm nay. Trước kia cho rằng tứ gia không cho ngài gây thù hằn gây phiền toái, không trở ngại ngài hoàn lộ đã rất khá. Cố Tứ Gia phong quang vô hạn, lại có thể trợ giúp Cố Cẩn, sự thật hung hăng đánh phụ tá một bàn tay. Cố Cẩn có thể đi được thuận lợi như vậy, trừ bỏ bản thân tài cán kinh doanh bên ngoài, Cố Tứ Gia không thể bỏ qua công lao. Không là tất cả tuổi trẻ quan viên đều có cơ hội đi lục bộ trực luân phiên. Thậm chí có đơn độc hướng Long Khánh Đế hiện lên dâng sổ gấp cơ hội. Cố Cẩn bước lên khóe miệng, đáy mắt mang theo mấy phần đắc ý. Sinh ở Cố gia, có như thế phụ mẫu huyên đệ, còn có một cái đáng yêu thông minh muội tử, Cố Cẩn mới có tự tin đi vượt qua cái này đến cái khác khó khăn. Hắn huyên đệ muội tử không phải gánh vác, mà là hắn trợ lực. Ngũ đệ sai sự cũng phải an bài thỏa đáng. Hắn lần này công lao không nhỏ. Lục Hầu gia không thiếu được cho ngũ để thêm nhiều mấy phần công lao. Hắn nhưng thật ra là thích hợp nhất thế thân Tuyên Vũ tướng quân người. Phụ tá gật gật đầu. Sau đó có vẻ khó xử. Ngũ thiếu gia hữu dũng hữu mưu, lại là ngài huyên để ruột thịt, thật là thích hợp nhất nhân tuyển. Bất quá, Hà đại nhân chưa hẳn bỏ được ngũ thiếu gia rời đi kinh thành nơi phồn hoa, đi Tây Bắc đóng giữ. Hà đại nhân công nhận thương nữ nhi, Hà tiểu thư lại là Hà đại nhân duy nhất nữ nhi, để cho con rể ra kinh, nữ nhi ở lại kinh thành, có thể không phải là chuyện tốt. Cố Cẩn cười nói, mặc dù ra kinh gian khổ một chút, Nhưng là Hà đại nhân nên minh bạch cơ hội lần này đối với ngũ đệ có bao nhiêu khó khăn đến. Hà tiểu thư tính tình rộng rãi, cũng không phải ăn không được người khổ. Nàng đối với ngũ đệ tình thâm ý trọng, tất nhiên cùng ngũ đệ ra kinh. Dựa theo cha ta lại nói, Hà đại nhân đặc biệt có bạc cùng đặt ở khố phòng rơi bụi, chờ lấy. Cố Cẩn thanh âm thả rất nhẹ. Chờ lấy bị tân đế nhớ. Không bằng xuất ra đi cho nữ nhi nữ tế dùng bạc. Hà đại nhân cũng có thể đến một cái kết thúc yên lành. Phụ tá trầm mặt, Cố Tứ gia cùng Cố Cẩn không hổ là phụ tử, đều mẹ nó rất vô sỉ a. Đi Tây Bắc. Trời cao hoàng đế xa. Ngũ để cùng Hà tiểu thư ít đi rất nhiều cố kỵ. Bọn họ lại không thiếu bạc. Ở đâu đều có thể ăn được chơi tốt. Cố Cẩn đã sớm cho Cố Giác tiền đồ an bài thỏa đáng. Đương nhiên Cố Cẩn sẽ không miễn cưỡng Cố Giác nhất định phải dựa theo hắn quy hoạch đi làm. Cố Giác rất muốn giống như phụ thân đồng dạng, nhưng là Cố Giác cũng biết mình không phụ thân thiên sinh tốt số. Cố Cẩn cũng sẽ không tựa như Cố Thanh. Huống chi Cố Giác cũng là có chí hướng người. So lấy ăn chơi thiếu gia vì trung thân mục tiêu Cố Tứ gia có chí khí. Cha ta cho Hà đại nhân không ít sinh con bí phương, xem chừng trong vòng mấy tháng tất có thu hoạch. Một khi Hà đại nhân có nhi tử, hoàn toàn có thể hóa tan nữ nhi nữ tế rời đi tưởng niệm chi tình. Nếu như Hà đại nhân có nhi tử, hắn đối với tứ gia, đối với ngài sẽ tốt hơn. Hà đại nhân tuy là tham lam bạc, nhưng là hắn không phải là một vô tình vô nghĩa hạng người. Phụ tá nhẹ nói có huyết mạch hương hỏa, Hà đại nhân về sau cũng sẽ không lấy thêm không nên bạc. Trước kia Hà đại nhân tại bạc làm bạn, thỏi bạc nhìn đến rất nặng. Từ khi biết Cố Tứ gia về sau, Hà đại nhân thanh danh tốt rồi, tham dục cũng thiếu. Hơn nữa Hà đại nhân đối với Cố Cẩn phi thường coi trọng, toàn tâm đến đỡ để cho Cố Cẩn thiếu đi không ít đường nghiêng. Cũng làm cho Hà đại nhân từ Cố Cẩn dự định chuyển rơi loại bỏ rơi tham quan, chuyển thành có thể người hợp tác. Cố Cẩn biết rõ nước quá trong ếp không có cá đạo lý, nhưng là Hà đại nhân tham thật sự là nhiều lắm. Thậm chí vì tư lợi mà giao động nền tảng lập quốc. Có Hà tiểu thư cùng Cố Giác vụ hôn nhân này. Cố Cẩn không tự giác cũng đem Hà đại nhân coi như nhất định phải giữ gìn trưởng bối. Cố Cẩn đối với phụ thân cầm sinh con bí phương, vẫn là tìm đường sống mới nhi tử bí phương bán bạc. Nội tâm của hắn là bất lực lại sụp đổ. Cho dù bị triều thần công kích tính toán, Cố Cẩn đều không sụp đổ qua. Cố Tứ gia đáp ứng giúp hắn bận bịu trừ bỏ tuấn mã bên ngoài, càng làm cho Cố Cẩn đáp ứng làm công việc chiêu bài. Cố Cẩn vẫn luôn là trong bạn cùng lứa tuổi người nổi bật, mới ép đương đại người trẻ tuổi. Cố Tứ gia cầm Cố Cẩn làm chiêu bài, nghiêm chỉnh hấp dẫn không ít cầu tử sốt ruột người. Không chỉ có là Cố Cẩn, ngay cả Cố Sao đều không thể tránh thoát. Dù sao Cố Giao dung mạo đó là nhất đẳng, lại cao gả Lục Hầu gia, so với bình thường nhi tử đối với gia tộc đều có ít. Sinh nam như Cố Cẩn, sinh nữ như Cố Giao, cái này lời đã bị Cố Tứ gia lặng lẽ đánh ra. Nghe nói Cố Cẩn nghe nói Cố Tứ gia môn này làm ăn khá kham, liền thần y cần mở y quán bạc đều góp đủ. Cố Cẩn vì Cố Tứ gia an toàn nghĩ, cố ý hỗ trợ che giấu tin tức. Nếu không tiểu muội có thể tùy tiện buông tha hắn. Cố Cẩn ngẫu nhiên nhớ tới nhảy nhót tưng bừng tình huống không ngừng phụ thân. Hắn vốn là nghiêm túc hy sinh nhân sinh quy hoạch có một đường khác sắc thái. Cũng bởi vì có tiểu muội Cố Sao, Cố Cẩn cảm nhận được thân tình khoái hoạt. Dù sao Lý thị mặc dù thương hắn, lại sẽ không đem cực nóng tình cảm biểu đạt ra ngoài. Cố Sao từ nhỏ đã vây quanh hắn chuyển. Mặc dù luôn luôn trò đùa quái đản, thế nhưng là Cố Cẩn một mực chưa từng dét bỏ qua nàng. Cố Cẩn con mắt hơi trầm xuống, hắn tiểu muội muội không thấy. Mặc dù hắn yêu nguyên coi Cố Sao là làm muội tử, thậm chí càng ra thích thưởng thức Cố Sao, nhưng là cuối cùng Cố Sao trưởng thành tam thiếu gia, tùy tùng nâng vào tới một cái hộp. Đây là Gia Mẫn quận chúa để cho người ta đưa tới lễ vật. Người tới nói: Gia Mẫn quận chúa hy vọng ngài tự mình mở ra. Cố Cẩn sững sờ một cái chớp mắt, hắn nghĩ tới tư thế hiên ngang vị hôn thê. ngẫu nhiên hắn cũng sẽ tưởng niệm ra Mẫn quận chúa. Cố Cẩn tại tình yêu nam nữ bên trên rất nhạt, không giống Cố Giác đối với Hà tiểu thư nhiệt tình không bị cản trở, cũng không giống Lục Hầu gia đối với tiểu muội chấp nhất cưng chiều. Bất quá, Cố Cẩn đối với Gia Mẫn quận chúa cũng không phải thờ ơ. Biết rõ Gia Mẫn quận chúa thụ thương, hắn sẽ đau lòng. Biết được Gia Mẫn quận chúa chiến công, Cố Cẩn cũng đều vì nàng cao hứng, thậm chí không tiếc tất cả cam đoan nàng công lao không bị người khác gạt bỏ. Gia Mẫn quận chúa lấy thân phận nữ tử chinh chiến, tự nhiên không thể thiếu nghị luận. Cố Cẩn không quản được thầm lén nghị luận. Bất quá bất luận kẻ nào nói đến Cố Cẩn trước mặt, hoặc là khuyên Cố Cẩn bác bỏ vụ hôn nhân này, Cố Cẩn đều không để cho bọn họ tốt hơn. Hằng Thân Vương phá lệ đầy ý Cố Cẩn biểu hiện. Cố Tứ Gia cho Hằng Thân Vương lưu lại quá tham tài ấn tượng. Hằng Thân Vương biểu đạt hài lòng phương thức chính là đưa bạc, đưa Cố Tứ Gia không ít hiếm lạ đồ chơi. Cố Cẩn nhẹ nhàng mở hộp ra. Ở mở ra một sát na kia, nguyên bản lặng lặng nằm ở trong hộp nụ hoa chớm nở tuyết liên trong nháy mắt nở rộ. Cánh hoa tại Cố Cẩn trước mặt chậm rãi nở rộ, nhàn nhạt thoải mái mùi thơm ngát xông vào mũi. Tại tuyết liên chi ép xuống một tờ giấy, xinh đẹp kiểu chữ viết một câu. Cố Cẩn khóe mắt chảy ra ôn nhu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 116 chương 1181 Cố Tứ Gia kiếm lời thu nhập thêm cơ hội phụ tá cực kỳ có ánh mắt. Cố Cẩn ôn nhu rõ ràng là đối với Gia Mẫn quận chúa. Không thấy Gia Mẫn quận chúa, Cố Cẩn liền ôn nhu như thế. Còn nói đối với Gia Mẫn quận chúa chỉ là bình thường phu thê chi tình, phụ tá lặng lẽ thối lui ra khỏi cửa. Hắn không phải cổ hủ người, không sợ Cố Cẩn trầm mê sắc đẹp mà đánh mất đấu trí. Ngược lại hắn kỳ vọng Cố Cẩn có thể có một tốt thê tử cho Cố Cẩn trợ giúp hoặc là ấm áp. Đều nói Lục Hầu gia lãnh khốc vô tình, kiêu ngạo ngạo mạn. Kỳ thật Cố Cẩn so Lục Hầu gia càng vô tình. Bất quá phụ tá cực kỳ khó lý giải Cố Tứ gia cho Cố Cẩn chọn lựa thê tử Gia Mẫn quận chúa. Cố Cẩn ra thích lời nói, vì Cố Cẩn bày mưu tính kế phụ tá cũng sẽ không quá nhiều phản đối. Gia Mẫn quận chúa ôn nhu được lên sao? Phụ tá khẽ lắc đầu. Đó là tại chiến trường bên trên giết người như ngói nữ nhân Gia Mẫn quận chúa lại so nữ tử tầm thường cao gầy. Đồng Văn Nhã Cố Cẩn đứng chung một chỗ. Hình ảnh quá đẹp. Thật không biết Cố Tứ Gia là thế nào nghĩ đến cho Cố Cẩn tìm như vậy một mối hôn sự. Trước kia là thấy thế nào đều không thích hợp. Bây giờ, phụ tá cũng không thể không thừa nhận Cố Tứ Gia nhìn xa trông rộng. Bởi vì Hằng Thân Vương nguyên nhân, Cố Cẩn ở đối mặt ngang ngược càn rỡ tôn thất đệ tử lúc, thường thường có thể đứng nghiêm tử. Thậm chí Cố Cẩn giáo huấn tôn thất đệ tử cũng không tính là sự tình. Dù sao tôn thất đệ tử phần lớn đều bị Gia Mẫn quận chúa giáo huấn qua. Cho dù bọn họ tại vũ lực bên trên thắng qua Cố Cẩn, bọn họ cũng không dám hoàn thủ. Tôn thất đệ tử sợ Gia Mẫn quận chúa hồi kinh về sau, vì Cố Cẩn ra vứt bỏ khí, đánh lên nhà bọn hắn cửa. Cố Cẩn là bị Gia Mẫn quận chúa che chở, người Gia Mẫn quận chúa buông tha ngoan thoại. Ai đụng Cố Cẩn một đầu ngón tay, nàng liền đoạn người kia mệnh căn tử. Không có Gia Mẫn quận chúa, Cố Cẩn không đến mức cầm tôn thất đệ tử không có cách nào. Chẳng qua là phiền phức điểm mà thôi. Phụ tá biết được Cố Cẩn sớm muộn một ngày thanh lý tôn thất đệ tử, cải thiện mục nát hoàng tộc. Nếu có Hằng Thân Vương ủng hộ, Cố Cẩn tiếp nhận áp lực sẽ tiểu cực kỳ. Nhất là Gia Mẫn quận chúa bảo hộ, cũng không ai dám dùng ám sát đợi chút nữa lấy ra đoạn. Trong thư phòng, Cố Cẩn ôn nhu đụng chạm cánh hoa tuyết liên, khớp xương rõ ràng ngón tay vê lên tờ giấy. Đưa cho ta phu quân, ngươi chính là trong nội tâm của ta tuyết liên. Cố Cẩn ánh mắt khá là phức tạp, có ôn nhu, có xấu hổ, cũng có mấy phần vô phương ứng đối. Tờ giấy mặt sau viết tuyết liên tác dụng, để cho Cố Cẩn đừng không nỡ dùng. Dùng tuyết liên ngâm nước uống, bồi bổ thân thể. Gia Mẫn quận chúa tại trong lúc lơ đãng cường điệu đóa này tuyết liên hoa là nàng bò lên trên núi cao, vé vào vách núi treo leo trên cây tùng tự mình hái xuống. Cố Cẩn đem tờ giấy bỏ qua một bên, bày ra lái lên dùng tốt đến vẽ tranh giấy tuyên. tuyển bút lông tại trên tuyên chỉ đem trong đầu hình ảnh vẽ ra đến. Mỗi một bút câu lên, phảng phất đều mang chảy nhỏ giọt như nước chảy tình cảm. Vách núi cây tùng cùng tại trên cây tùng nhung trang thiếu nữ. Nàng mở to khí khái hào hùng đôi mắt nhìn chằm chằm tại trên đỉnh đầu của mình trắng muốt hoàn mỹ tuyết liên. Chuyên chú như vậy, như vậy khao khát. Cố Cẩn đang vẽ bên trên choáng nhiễm mở sắc thái. Đột nhiên trong tay bút vẽ một trận. Tuyết liên chẳng lẽ ra mẫn quận chúa ngóng trông tuyết liên ngụ ý bản thân Cố Cẩn lỗ tai đỏ. Yết hầu có mấy phần khô khốc. Không thể nghĩ tiếp nữa. Hắn rất muốn đem họa tác vò thành một cục. Xem như hắn không có họa qua như vậy một bộ họa tác. Bất quá tại Cố Cẩn nhìn thấy vẽ lên nhung trang thiếu nữ lúc, phảng phất bị nàng nhìn qua đồng dạng. Cố Cẩn không nỡ. Có lẽ hắn có thể đem việc này báo cho tiểu muội, dù sao Cố Cẩn thế nhưng là nghe tiểu muội phàn nàn Lục Tranh không như cha tự mình nói bàn về. Cố Cẩn không ngại cho Lục Tranh chôn cái hố, đồng thời tại tiểu muội trước mặt. Đẹp đẽ tình yêu, đúng, chính là đẹp đẽ tình yêu. Cố Sao luôn luôn nói phủ mẫu đẹp đẽ tình yêu, Ngũ Ca cùng Hà tiểu thư đẹp đẽ tình yêu. Bây giờ Cố Cẩn lại hiển lộ bày một phen. Cố Cẩn có thể nghĩ đến Lục Tranh hồi kinh sau phải bị tiểu muội như thế nào bảo kích. Cái này cũng không thể tránh khỏi Lục Tranh hồi kinh sau này tự trôi qua quá bình thản. Cố Cẩn cũng không muốn Lục Tranh xuất thủ đến cùng bản thân chống lại. Để cho tiểu muội giày vò Lục Tranh đi. Không hiểu Cố Cẩn cảm thấy đẹp đẽ tình yêu rất có thú vị. Tại thân người trước mặt, hắn cũng nguyện ý biểu hiện ra đối với gia mẫn quận chúa coi trọng. Trong hoàng cung, Cố Sao cảm thấy phía sau lưng siết chặt. Ai đang nghị luận nàng Cố Sao chính là suy nghĩ nát ấp. Cũng sẽ không nghĩ tới là Cố Cẩn. Ở trong mắt nàng, tam ca cách thánh người đã không xa. Thần bái kiến bệ hạ. Cố tứ gia thần sắc nghiêm túc dập đầu. Long Khánh Đế cười nói, đứng lên đi, nhìn ngươi quỳ đều không thành tâm. Bệ hạ lại oan uổng thần, thần đây không phải thân thể còn không có phục hồi như cũ, tư thế quỳ mới không đủ tiêu chuẩn. Cố tứ gia thuận thế đứng dậy, tư thế quỳ đẹp mắt đối với ngài chưa hẳn thành tâm. Được, chỉ ngươi nói nhảm nhiều. Long Khánh Đế tiện tay một chỉ. Tổng quản thái giám tự mình chuyển ghế đi qua. Cố tứ gia đặt mông ngồi xuống. Thần khát nước. Không chỉ có nói nhảm nhiều, yêu cầu cũng nhiều, chấm, tính. Long Khánh Đế ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng. Dù sao sớm muộn cũng phải thỏa mãn Cố Trạm yêu cầu. Làm gì để cho Cố Trạm khô lưới. Tổng quản thái giám lần nữa bưng lên mao tiêm. Cố tứ gia uống một ngụm, Lục Hằng cung cung kính kính quỳ, mà bên cạnh hắn là bị ngăn chặn nhiều chuyện tử. Long Khánh Đế lông mày hơi nhăn. Các ngươi làm sao đụng nhau không là đụng phải. Thần cố ý mang theo Tuyên Vũ tướng quân con mồ côi đi một chuyến Trấn Quốc công phủ. Trấn Quốc công cúi đầu, thần sắc vẫn như cũ nội liếm. Long Khánh Đế cảm thấy Lục Hằng bất đắc dĩ cùng bất lực. Đụng tới Cố Trạm, ai cũng không tốt đẹp được. Long Khánh Đế trong lòng cân bằng rất nhiều, không phải hắn mới sủng ái Cố Trạm, mà là Cố Trạm quá kỳ hoa. Ân, Long Khánh Đế thuận lợi vung nồi. Về sau có thể lại sủng Cố Trạm một chút. Thần lấy ba tấc không nát miệng lưới rốt cuộc thuyết phục Trấn Quốc công. Để cho Trấn Quốc công hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắn tự mình trói trưởng tử đến trong cung thỉnh tội. Cố tứ gia hung hăng khoe khoang một phen. Tuyên Vũ tướng quân con mồ côi cũng ở đây bên ngoài cửa cung quỳ đây. Bệ hạ, ngài không thể bởi vì che chở bản thân con rể che giấu chân tướng sự thật. Tuyên Vũ tướng quân nên gánh chịu tội. Thế nhưng là bệ hạ con rể. Long Khánh Đế sắc mặt có mấy phần nóng, tại Cố Trạm hắc bạch phân minh trong con ngươi, hắn khó hơn nhiều áy náy. Cố tứ gia thở dài. Nhìn Long Khánh Đế ánh mắt mang theo đồng tình. Phảng phất Long Khánh Đế không sẽ chọn con rể đồng dạng. Chuyên môn chọn không như ý con rể. Vì đế cơ hạnh phúc. Thần cảm thấy lấy sau bệ hạ vẫn là thiếu cho đám công chúa bọn họ tự mình chọn lựa phò mã. Tuyển phò mã công việc này, thần có thể giúp bệ hạ chia sẻ. Tuyển phò mã nhưng là một cái rất có chất béo sai sự. Cố tứ gia nghe nói qua. Không ít có ý vẫn còn chủ nhà đều nguyện ý hoa đại bút bạc. Chỉ vì nhi tử có thể bị công chúa tuyển chọn. không ít huân quý tử đệ đều trông cậy vào vẫn còn công chúa xoay người. Cố Tứ Gia không chỉ có thể kiếm một món hời, có thể được không ít người nịnh nọt nịnh nọt. Nuôi Lý Thị bụng bên trong hài tử bạc có Long Khánh Đế cảm thấy mình tất yếu giải thích một phen. Chấm rất ít cho công chúa tuyển phò mã. Bình thường cũng là hậu cung phi tần vì đám công chúa bọn họ chọn lựa thích hợp phò mã. Chấm chỉ là ban bố thánh chỉ mà thôi. Ngươi vì công chúa tuyển phò mã sợ là không thích hợp. Cố Trạm cũng không phải hắn phi tử. Lại không cho hắn sinh hạ nữ nhi, Cố Tứ Gia nói ra. Thần cảm thấy thích hợp cực. Run rẩy đi. Cặn bã cha 116 chương 1182 ăn oán rõ ràng. Cố Tứ Gia không biết xấu hổ, Long Khánh Đế đã sớm minh bạch Cố Trạm ra mặt dày. Mỗi lần yêu nguyên bị hắn không biết xấu hổ chấn kinh. Cố Trạm phảng phất cố ý khảo thí bản thân có thể có nhiều không biết xấu hổ. Cố Sao đã thành thói quen Long Khánh Đế nhìn bản thân ánh mắt. Bất quá chỉ là có cái da mặt dày. Danh giới cuối cùng thấp phụ thân nha. Lại không thể thiếu khối thịt. Cố Sao âm thầm nghĩ lấy. Cố Tứ Gia kiếm bạc nuôi gia đình cũng coi là có trách nhiệm. Đầu năm nay không biết xấu hổ người mới có thể sống tốt. Thần cho Giao Giao tuyển có con rể liền rất tốt. Hơn nữa thần tuyển đến con dâu cũng không tệ. Ý ngươi là chấm đem ngươi trở thành bà mối, nhìn Cố Trạm. Ngươi xác định ngươi chính là Vĩnh Nhạc Hầu, chấm nhường ngươi thiếu bạc dùng. Long Khánh Đế cực kỳ muốn nhắc nhở Cố Trạm đừng quên tham ô mấy chục vạn bạc không sai. Cố Giao đem giả sổ sách dạy sau khi đi lên. Long Khánh Đế nhìn qua một lần. Sườn sốt không nhìn ra làm giả dấu vết. Hắn lại đem sổ sách cho đi giỏi về kiểm toán lão quan lại, căn dặn bọn họ phải tất yếu cẩn thận tra sổ. Long Khánh Đế không phải không nỡ cùng Cố Trạm tiền đặt cược 10 vạn lượng bạc, mà là hắn không muốn Cố Trạm quá đắc ý. Có cái tinh thông làm bộ sổ sách nữ nhi, Long Khánh Đế hoài nghi lấy Cố Trạm tham tài thuộc tính, về sau sẽ thường xuyên để cho Cố Giao làm bộ sổ sách, đào hắn góc tường. Long Khánh Đế tuyệt không thể chịu đựng Cố Trạm tự tiện liền tham ô bạc. Dù sao hắn càng muốn Cố Trạm dùng mánh lới hướng mình yêu cầu tiền thưởng, mà không phải Cố Tứ Gia bản thân sử dụng tham ô. Tra sổ kết quả, Long Khánh Đế phái đi người nhìn không ra Cố Giao làm giả. Sổ sách Long Khánh Đế không hiểu tâm nhét, rất khó chịu. Bất quá Cố Giao có thủ đoạn này, Long Khánh Đế không cần vì Lục Tranh quan tâm. Quyền lợi cùng tài phú cũng là không thể thiếu. Ai dét bỏ bạc nhiều, bệ hạ đối với thần rất tốt. Thường xuyên có ban thưởng cho thần. Thế nhưng là thần càng muốn tự lực cánh sinh kiếm bạc. Không thể tổng dựa vào bệ hạ. Huống chi thần vì công chúa tuyển phò mã cũng coi là vì bệ hạ phân ưu. Cố Tứ Gia lộ ra mấy phần khó mà mở miệng. Thần luôn luôn thản nhiên. Đối với bệ hạ cực kỳ thẳng thắn. Ngài nói phò mã không phải ngài tuyển. Ngài là quên Lục công chúa phò mã rồi a. Còn có thần không tin ngài cùng Trấn Quốc công thông gia. Tuyển Trấn Quốc công trưởng tử vì phò mã. Đây cũng là hậu cung phi tần quyết định. Ngài xem nhìn. Hai cái này phò mã cho ngài gây bao nhiêu sự tình. Xông bao nhiêu tai họa. Cố Tứ Gia nhẹ nói. Thông gia chỉ vì kết lương họ chuyện tốt. Triệu Trấn Quốc công trưởng tử vì phò mã. Cũng có thể hiển lộ rõ ràng ngài đối với Trấn Quốc công tín nhiệm coi trọng. Vốn là vinh quang sự tình. Thế nhưng là cũng bởi vì ngài đối với phò mã phóng túng. Để cho Trấn Quốc công thật khó khăn. Phò mã là hoàng tộc kiều tế. Trấn Quốc công cũng không dám quản hắn quá nhiều. Vì cho ngài một cái công đạo. Trấn Quốc công còn thân hơn đem hết toàn lực bồi dưỡng phò mã. Kết quả hắn vậy mà lợi dụng Trấn Quốc công làm mưu hại huyên để hoạt động, thậm chí nguy hiểm cho đến nền tảng lập quốc. Trấn Quốc công dương mắt. Đây là Cố Tứ Gia đang vì mình vung nồi từ chối trách nhiệm, cho tới bây giờ không có người vì hắn ở trước mặt bệ hạ biện hộ cho. Dù là Trấn Quốc công cũng không cần, trong lòng hắn cũng có mấy phần ấm áp. Khó trách Hằng Thân Vương cùng Hà Đại Nhân cơ hồ gặp Cố Tứ Gia không có sắc mặt tốt. Phảng phất rất chán ghét Cố Tứ Gia đồng dạng. Thế nhưng là ai trêu chọc Cố Tứ Gia, bọn họ thường thường cái thứ nhất hướng đi lên hỗ trợ. Nhất là Hằng Thân Vương trong âm thầm vì Cố Tứ Gia oán hận không ít người. Tôn thất đắc tội không ít. Hằng thân vương nhưng xưa nay không cho cố tứ gia biết rõ. Mỗi lần đều phàn nàn cố tứ gia tham tài. Luôn luôn nhìn chằm chằm ra mẫn quận chúa đồ cưới. Long Khánh đế nói ra. Y theo ngươi nói như vậy. Là chấm làm sai là chấm để cho hắn thay thế Lục Hằng cho Tuyên Vũ tướng quân hạ lệnh bệ hạ. Trấn quốc công nghe ra hoàng thượng ngữ điệu bất thiện. Không muốn để cho cố tứ gia trêu chọc bệ hạ không vui. Mở miệng giải thích lời còn chưa nói hết. Cố tứ gia lực lượng rất đủ nói ra. Thần cảm thấy bệ hạ là bị hắn che đậy. Nhân phẩm hắn có vấn đề. Thời điểm then chốt lập tức liền kiểm nghiệm được. Hắn đã là phò mã lại là Trấn quốc công thế tử. Trấn quốc công đem gia tộc nhân mạch giao cho hắn cũng không thể nói phạm bao lớn sai. Huống chi Tuyên Vũ tướng quân. Hắn phải có bản thân phán đoán. Không nên quên hắn là bệ hạ thần tử. Không nên đem đối với Trấn quốc công tình cảm áp đảo trung thành phía trên. Chỉ là hắn lấy chiến tử tạ tội. Thần cảm thấy tại hắn trước khi chết đối với bệ hạ là áy náy. Long Khánh đế sùi cười một tiếng. Ngươi tại ba phải trái phải lời nói đều bị ngươi nói. Ngươi mang Tuyên Vũ tướng quân con mồ côi tới thỉnh tội kiêm cáo trạng. Lại vì Lục Hằng tìm rất nhiều lấy cớ. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào bệ hạ? Thần ý kiến một mực rất rõ ràng. Ngài con rể nên nghiêm trị. Trấn quốc công nên lãnh phạt. Mà Tuyên Vũ tướng quân huyết mạch cuối cùng cũng nên bồi dưỡng. Đồng thời ngài có thể thoáng vì Tuyên Vũ tướng quân tẩy trắng. Dù sao hắn chiến tử tạ tội. Đồng thời cũng kéo lại Man Di. Cho Lục Hầu gia lưu lại ứng đối thời gian. Nếu như Tuyên Vũ tướng quân lâm trận lùi bước, không chịu tử chiến đến cùng, Lục Hầu gia đồng quốc hướng mới nguy hiểm đâu. Cố tứ gia vỗ đầu một cái. Ngoài cung thiếu niên có Trấn quốc công trưởng tử. Ngài phò mã cho Tuyên Vũ tướng quân thư. Thần tướng tin Trấn quốc công trước đó không biết rõ tình hình. Long Khánh đế mắt thấy Cố Trạm vì Lục Hằng ra mặt, rất là lòng chua xót. Chấm nên gả con gái cho con của ngươi, Long Khánh đế hối hận. Nhưng nếu không phải Lục Tranh cưới Cố sao? Hắn không tin Cố Trạm đối với Lục Hằng tốt như vậy. Không đúng. Hắn cũng là Cố Trạm quan hệ thông gia. Dù sao Lục Tranh là hắn loại cố tứ gia nghiêm mặt nói ra. Thần chỉ là nói đúng sự thật. Cũng không một chút tư tâm. Cố tứ gia trong bóng tối cho đi Lục Hằng một cái ánh mắt. Ngươi có thể nhớ kỹ a. Trấn quốc công Lục Hằng. Hắn thật là muốn đem bản thân thả mới đúng, cảm động cho chó ăn làm người không thể quá cố tứ gia. Long Khánh đế lại bị chọc giận quá mà cười lên. Ngươi có biết hay không hắn tại Lục Tranh hồi kinh trên đường bố trí xuống thích khách. A, một mực tồn tại cảm giác rất thấp Cố Giao nghẹn ngào. Bệ hạ, Lục Hầu gia có từng có nguy hiểm tính mạng tính mệnh nhưng lại không lo. Bất quá Tranh Nhi bị thương. Lần này tại chiến trường bên trên, Tranh Nhi đem hết toàn lực. Đao kiếm không có mắt. Hắn vốn liền bị thương. Nếu không phải là như thế, hắn phái đi thích khách làm sao có thể làm bị thương Tranh Nhi. Long Khánh đế đem Lục Tranh đưa tới sổ gấp đưa cho Cố Trạm. Chính ngươi nhìn xem, chấm có nên hay không trừng phạt Lục Hằng một câu, hiểu rõ tình hình liền có thể từ chối. Nghe nói thích khách là Trấn quốc công bồi dưỡng ra. Lục Hằng đây là muốn làm gì? Cố tứ gia nhìn tấu chương, đứng người lên, trực tiếp ngay trước Long Khánh đế mặt lại đối với Trấn quốc công trưởng tử quyền đấm cước đá. Hắn mỗi một quyền đều dùng hết toàn lực, thể hiện ra hắn phẫn nộ. Trấn quốc công trưởng tử đã sống như một đầu cá ướp muối, không nhúc nhích, khóe miệng chảy ra máu tươi. Tích táp rơi trên mặt đất. Ngươi dám ám sát ra con rể ra đòi mạng ngươi. Cố tứ gia đối với Lục Tranh coi trọng mặc dù không có biện pháp cùng Cố Cẩn so. Nhưng là tại Cố Giác phía trên. Không phải khác thế lực. Lục Tranh năng lực chính là mạnh hơn Cố Giác. Cũng so Cố Giác càng làm cho Cố tứ gia cảm thấy đáng tin. Cố tứ gia đi đến Lục Hằng trước mặt, nắm chặt nắm đấm hướng về phía Trấn quốc công bụng dưới đến rồi hung hăng một quyền. Lục Hằng cũng không ngăn cản, cứng rắn ngừng một quyền này. Cố tứ gia lôi kéo Cố Giao đi ra phía ngoài. Thần vẫn an Lục Hầu gia, a bệ hạ đừng nghĩ thần. Run rẩy đi. Cặn bã cha 116 chương 1183 chờ lấy bình họa cố tứ gia lục tranh thủ thương. Cố tứ gia chỗ nào còn có thể đợi tiếp nữa, đây chính là tốt nhất kéo vào cùng lục tranh quan hệ cơ hội. Lục Hằng cùng hoàng thượng đều phải ở lại kinh thành, chỉ có cố tứ gia có thể ra kinh vấn an lục tranh. Người tại thủ thương lúc cần có nhất liền là người thân quan tâm. Cố tứ gia hạ giọng đối với cố sao nói. Đây cũng là ngươi biểu hiện tốt cơ hội. Lúc này giao cho lục hầu gia một phần tốt. Chờ lục hầu gia thương thế tốt về sau. Hắn cho dù ngoài miệng không nói. Cũng sẽ cảm động giao bỏ ra. Giao à. Ngươi cũng chớ xem thường nam nhân đối với nữ nhân cảm động. Có đôi khi cảm động so ra thích càng có thể đánh động nam nhân tâm. Ngài có thể hay không thiếu xem chút thoại bản mẹ nó. Thoại bản câu chuyện tình yêu cũng là nàng viết. Cố tứ gia đây là dùng nàng viết cố sự để giáo huấn nàng cố sao tất nhiên có thể viết ra thoại bản đến. Tự nhiên cũng sẽ không nhìn lục tranh thủ thương sự tình. Bất kể như thế nào nàng đều muốn đi thăm hỏi lục tranh. Cố tứ gia sủ mặt. Ánh mắt lại là lóe ra. Gia cũng không phải tất cả đều là nhìn thoại bản. Mẹ ngươi lúc đầu để cho gia thích. Nhưng là cảm động nhất chính là ngươi nương đối với cứu ngươi chân tình thực lòng. Gặp lại ngươi nương vì huyên để không tiếc hy sinh tất cả. Gia liền nghĩ đến đại ca. Gia trước kia chính là một không nên thân đệ đệ. Có thể đại bá phụ của ngươi chưa bao giờ ghét bỏ mặc kệ gia. Ngẫu nhiên còn muốn dỗ dành gia. Cố sao hỏi, lần thứ nhất gặp mẹ ta là bởi vì cảm động ăn. Cố tứ gia gật gật đầu. Sau đó lại cảnh giác căn dặn cố sao. Ngươi đừng cùng ngươi nương nói. Dù sao ra nói không ít lần. Lúc trước ra là bởi vì nhìn dung mạo của nàng tốt. Khí chất ôn nhu mới nạp làm thiếp. Kỳ thật đi. Ra xem quen rồi mỹ nhân. Duyệt nương lúc tuổi còn trẻ. Tướng mạo tại hồi hương xem như nhất đẳng. Thế nhưng là rơi vào hôn quý hào phú trong mắt. Mẹ ngươi cũng không phải là đặc biệt để cho ra kinh diễm. Cái này cùng chỉ có địa chủ nhà nhi tử ngốc mới có thể coi trọng nông hộ nữ. Cố sao bứt lên khóe miệng, ngài hiện tại đối với mẹ ta. Ra thích ạ. Cố tứ ra ngay thẳng lại nghiêm túc, không cảm thấy cùng giao nói bắt đầu tình cảm mình làm sao thẹn thùng. Ngẫu nhiên cố tứ ra thậm chí đem giao xem như tri kỷ, người đồng lứa đồng dạng. Hắn cũng phải thừa nhận không có giao. Hắn cũng không có hôm nay trưởng thành. Giao viết thoại bản đặc biệt cầu huyết. Thế nhưng là hắn thích xem có thể được không ít linh cảm. Nếu không thì là hắn không có đạo lý cãi chày cãi cuối cũng không nhiều như vậy từ ngữ. Cố tứ gia là đang trưởng thành. Bọn họ một đường đi nhanh xuất cung tại cửa cung. Gặp thiếu niên bị bệ hạ tuyên triệu. Thiếu niên chân quỳ thời gian quá dài. Bước đi hơi có chút phá chân. Tứ thúc nhìn thấy bệ hạ ta. Ta có chút khẩn trương. Thiếu niên khập khiễng chạy đến cố tứ gia trước mặt. Ngày muốn xuất cung hắn phảng phất bị chủ nhân bỏ xuống tiểu nai cẩu mở to ướt sũng con mắt. Đáy mắt tràn đầy đối với không biết thế giới hoảng sợ. Cố tứ gia nói ra, nên nói, ra đã vì ngươi nói, ngươi đi gặp bệ hạ. Chỉ cần cứ nói thật liền thành, không cần dư thừa lời nói, hoàng thượng ra thích thành thật trung tâm người. Ta, nhớ kỹ. Thiếu niên nghiêm túc một chút đầu. Cố tứ gia lại trên dưới nhìn thiếu niên một chút. Hạ giọng. Bất quá ngươi cũng không cần quá thành thực. Nghĩ đến tẩy trắng phụ thân ngươi. Liền muốn lồi ra trọng điểm. Có thể hiểu trọng điểm chính là ngươi muốn cùng hoàng thượng nói. Cha ngươi khi nhận được Trấn Quốc công trưởng tử truyền tin về sau. Hắn xoắn xuýt. Một bên là thánh ăn. Một bên lại là nhiều năm tình cảm huyên đệ. Tuyên Vũ tướng quân cũng không nghĩ tới cuộc diện sẽ trở nên 10 điểm nghiêm trọng. Mặc dù cuối cùng Tuyên Vũ tướng quân lựa chọn tin tưởng Trấn Quốc công, nhưng là hắn cũng chưa quên lục hầu gia. Thiếu niên kinh ngạc, đây không phải từ không sinh có. Bệ hạ có thể tin cái gì là từ không sinh có, chẳng lẽ cha ngươi chiến tử không phải thật sự hắn vì sao muốn chết mà không phải đào thoát, không phải liền là áy náy cùng đối với bệ hạ trung thành sao? Cố tứ gia cho đi thiếu niên một cái oán trách ánh mắt. Lục hầu gia thủ thương sổ gấp đưa cho bệ hạ. Nội các lại đưa mấy vốn có nhốt Trấn Quốc công trưởng tử mượn ra thế cấu kết quan viên sổ gấp. dùng lên sự tình. Một kiện so một kiện lớn. Hắn đã triệt để mất đi bệ hạ tín nhiệm. Dù là hắn là bệ hạ con rể cũng không giữ được hắn. Lúc này ngươi không đi lên hung hăng giấm một cước. Cho ngươi cha anh xuất ngụm ác khí. Còn chờ cái gì không là tất cả chứng cứ. Bệ hạ đều sẽ tin tưởng mà không có chứng cứ bệ hạ bỏ qua một người. Như thường sẽ vứt bỏ. Tất cả đều đang bệ hạ một ý niệm. Cố Tứ gia mặc dù được Long Khánh Đế tín nhiệm. Đến không ít chỗ tốt. Ngẫu nhiên Cố Tứ gia cùng ưu quốc ưu dân một phen. Đế vương yêu phép quyết định người vận mệnh. Cái này cũng không tính chuyện tốt. Hắn nhất định là bị Cố Cẩn cùng Cố Sao làm hư đầu óc nước vào mới có thể nghĩ những thứ này sự tình. Chỉ cần hắn một mực bị Long Khánh Đế ra thích liền tốt. Cố Tứ gia vỗ vỗ thiếu niên bả vai. Suy nghĩ một chút cha ngươi. Ngươi các huyên trưởng ở trên trời nhìn xem ngươi. Ngươi liền sẽ không khẩn trương sợ hãi. Chết người vô pháp vì chính mình nói chuyện. Bọn họ liền trông cậy vào ngươi. Cố Sao mắt thấy thiếu niên sắc mặt càng lộ ra trắng bệch, vội vàng nói, ngài đừng cho hắn áp lực quá lớn. Ra nói sai rồi xuất ra ngươi đi ra trước cửa phủ quỳ cầu dũng khí. Đừng cùng ra nói. Ngươi chỉ có dũng khí ứng phó ra. Không có dũng khí vì ngươi cha anh chứng minh không phải. Ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Ha ha. Ra cùng ngươi không quan hệ. Ngươi lòi cái rốt ra. Thất bại. Ra như thường qua sống phóng túng thời gian. Đừng đem mình quá coi ra gì. Cố Tứ gia phất phất tay chưa từng lưu luyến rời đi. Đừng tưởng rằng hắn đối với Tuyên Vũ tướng quân đồng tình liền có thể để cho hắn đem thiếu niên coi như người một nhà. Cố Tứ gia đối với người ngoài luôn luôn vô tình, đồng tình tâm tràn lan đó là không tồn tại. Leo lên xe ngựa. Cố Tứ gia đột nhiên nói ra. Lại hai ngày nữa chính là Lục Hoàng hậu ngày giỗ Cố Sao chính suy nghĩ cho Lục Tranh mang đến lễ vật. Vô ý thức gật đầu. Đúng vậy a. Tế lễ đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Nương là phụ nữ có mang người. Không tốt đi tế bái Lục Hoàng hậu. Tổ mẫu nói nàng mang theo tam bá mẫu cùng một chỗ vào cung. Thất muội muội cũng là đi. Cố Tứ gia sờ lên hàm dưới sợi râu. Gia cảm thấy Lục hầu gia tổn thương không tính quá nặng. Còn có thể lại kiên trì mấy ngày. Ngài muốn giữ lại tế điện Lục Hoàng hậu không phải gia muốn lưu lại. Mà là gia có sự cảm tế điện bên trên tất nhiên xảy ra chuyện. Đại trưởng công chúa sợ là sẽ không buông tha cho. Không có gia ở đây oán hận cái kia lão quả phụ. Gia sợ ăn thiệt thòi phải trả là Lục hầu gia. Ta cũng có thể mang theo thị vệ đi gặp Lục hầu gia. Ngài ngay tại kinh thành A. Cố Sao một khắc cũng không chờ. Cố Tứ gia mím mím khóe miệng. Mặc dù hắn luôn chây vứt bỏ mỗi lần đều bị Cố Sao liên lụy. Nhưng là không có Cố Sao tại. Hắn toàn thân khó. Phảng phất thiếu sót cái gì. Giao giao. Lục hầu gia tất nhiên có thể dâng sổ gấp. Bệ hạ không gặp nhiều nữa cấp bách. Lục hầu gia tổn thương hẳn không có trở ngại. Ngươi cũng không phải đại phu đi nhìn một chút không so được sự tình. Không bằng ở thêm mấy ngày. Lục hoàng hậu tế lễ về sau. Ra cùng ngươi lên đường. Tại kinh thành mới có thể giúp lục hầu ra. Ngày vừa rồi cũng không phải nói như vậy trước tiên chạy tới mới có thể ấm áp lục hầu ra. Ra chính là như vậy giỏi thay đổi nam tử. Không được sao run rẩy đi. Cặn bã cha 116 chương 1184 nôn nghén phản ứng giỏi thay đổi có gì đáng giá kiêu ngạo lật lọng. Nghĩ một đằng nói một nẻo. Hướng Tần Mộ Sở. Còn cần ta nói tiếp Cố Sao không muốn ở lại kinh thành, hờn dỗi lên xe ngựa. Cố Tứ gia cười ha hả theo sau. Trực tiếp phân phó phu xe đi cửa tiệm bánh ngọt tử. Ra cho Giao Giao mua đồ ăn ngon. Ngài đừng tưởng rằng thức ăn liền có thể hối lộ ta ra là dùng hối lộ người sao. Cố Tứ gia không có chút nào bị Cố Sao đâm thủng tâm tư xấu hổ. Tiếp tục nói. Gia bình thường đều là lấy tình động hiểu chi lấy lý thuyết phục Giao Giao. Ngươi lúc này chạy tới làm bạn thăm hỏi Lục hầu gia. Thực không bằng ở lại kinh thành. Lúc này mới có thể đến giúp Lục hầu gia. Ngươi liền xác định đại trưởng công chúa nhất định tại Lục hoàng hậu tế lễ bên trên gây sự tình đương nhiên. gia dự cảm chưa từng có sai. Mà đại trưởng công chúa thật là có gia có thể trị. Cố tứ gia tới gần Cố Giao. Thần thần bí bí. Đại trưởng công chúa thế nhưng là vẫn muốn để cho đức tài nhân từ lãnh cung đi ra. Nàng lợi dụng mất sớm lục hoàng hậu cũng không phải lần một lần hay. Ngươi không cảm thấy đại trưởng công chúa đầu óc có bệnh nói thế nào đức tài nhân thượng vị lịch sử chính là dẫm lên lục hoàng hậu. Không có lục hoàng hậu giúp đỡ nàng. Hoàng thượng có thể làm cho nàng mang thai hài tử Giao Giao. Hoàng thượng người này đi. Kỳ thật cực kỳ giảng cứu hài tử thân mẫu xuất thân. Hắn muốn cho hậu cung phi tần sinh con. Phi tần mới có thể có thích. Nếu là hắn không nguyện ý. Ngươi xem hoàng quý phi liền hiểu. Thế nhưng là hoàng quý phi xuất thân cũng thật là tốt. Mặc dù năm đó cùng lục hoàng hậu tranh thủ tình cảm. Ta xem hoàng quý phi phảng phất bây giờ thật để ý lục hoàng hậu. Nữ nhân ở giữa trung thành hiểu lầm phần lớn đều là tới từ nam nhân. Long Khánh đế điển hình phong kiến đế vương tuyệt sẽ không để cho lục hoàng hậu một nhà độc đại độc bá hậu cung. Tại lục hoàng hậu sống sót lúc nặng sủng hoàng quý phi. Hoàng quý phi cao phong tương đương với phó về sau. Lồng ngực chi chủ còn tại lúc. Hoàng đế bình thường sẽ không bên cạnh phong hoàng quý phi. Thế nhưng là Long Khánh đế phong hoàng quý phi. Căn cứ Cố Giao thăm dò được tin tức. Long Khánh đế còn từng trải qua mang theo hoàng quý phi tế điện Thái Miếu. Hàng năm mệnh phụ vào cung triều bái lục hoàng hậu tất nhiên cũng muốn đi quỳ lại hoàng quý phi. Long Khánh đế cơ hồ cho đi hoàng quý phi đồng đẳng với lục hoàng hậu vậy vì. Hắn làm như vậy, hoàng quý phi cùng lục hoàng hậu khẳng định có mâu thuẫn tiến tới tranh đấu không ngớt. Mặc dù Long Khánh đế đối với Cố Tứ Gia cùng Cố Giao rất tốt. Nhưng là Cố Giao yêu nguyên cho rằng Long Khánh đế chính là cặn bã nam hắn bây giờ nghĩ bắt đầu lục hoàng hậu tốt có tác dụng gì lục hoàng hậu đã không có ở đây. Giao Giao. Cố Tứ Gia đẩy nàng. Bất đắc dĩ nói ra. Ngươi cách này tùy thời đều chuồn mất quen thuộc. Không có gia tự mình trông non lấy. Ngươi nhưng làm sao bây giờ ạ? Chính là bởi vì có ngài tại. Ta mới dám tùy thời chuồn mất. Đối với người khác trước mặt. Ta cho tới bây giờ không chuồn mất. Đừng nói cho ta phảng phất không thể rời bỏ ngài đồng dạng. Cố Giao ngăn chặn Cố Tứ Gia kéo dài ý nghĩa. Cố Tứ Gia thở dài một hơi. Đáng thương nói ra. Giao Giao liền trì hoãn hai ngày như thế nào hai ngày này cũng không bạch bạch trì hoãn. Ra cho Lục Hầu Gia chuẩn bị thêm một chút thuốc bổ. Cố Giao quay đầu không để ý tới Cố Tứ Gia kỳ thật nàng đã quyết định lưu lại tham gia Lục Hoàng Hậu tế lễ. Dù sao Cố Giao cũng cảm giác tại tế lễ bên trên sẽ nháo ra chuyện đến. Nàng ở lại kinh thành mới có thể tốt hơn giúp Lục Tranh. Hơn nữa Cố Giao so Cố Tứ Gia biết được nhiều một chút. Lục Tranh thủ thương khó bảo toàn không phải cố ý. Lục Tranh cùng Tố Cẩn thế nhưng là một mực tại hợp mưu gần nhất càng là thông tin tấp nập. Tam ca hy vọng gạt bỏ Trấn Quốc Công rất nhiều cánh chim. Dù sao Tố Cẩn nghĩ muốn đi lên đỉnh phong. Chỉ có thể suy yếu Trấn Quốc Công tại quân đội lực ảnh hưởng. Chậm rãi nắm giữ một chút binh quyền. Bất kỳ một cách nào nhiếp chính người trong thiên hạ đều không thể thiếu tại quân đội lực ảnh hưởng. Lục Tranh chỉ có thể là Tố Cẩn đồng bạn hợp tác, mà sẽ không hoàn toàn nghe theo tại Tố Cẩn. Đương nhiên, Cố Giao chắc là sẽ không đem những lời này báo cho Cố Tứ Gia. Nàng chính là ý xấu muốn nhìn Hùng Hải Tử lo lắng, nghĩ đến Cố Tứ Gia lấy tốt chính mình. Xe ngựa đứng ở coi chừng cửa hàng. Cố Tứ Gia tự mình xuống dưới. Sách thật là đa dạng điểm tâm. Quả bộ cùng ăn vặt. Cho ngươi đều cho ngươi. Cố Tứ Gia toàn bộ nhét cho Cố Giao. Cố Giao âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không phải nói không biết hối lộ ta đây không phải hối lộ a. Làm cha cho nữ nhi mua ăn vặt không là bình thường. Đây là gia đối với Giao Giao thật sâu yêu thương nha. Cố Tứ Gia đột nhiên từ phía sau xuất ra một cái đầu to bé con mặt nạ. Chụp tại trên mặt mình. Giao Giao. Giao Giao liền lưu lại nha. Coi như giúp đỡ gia. Về sau ngươi xuất giá. Ra lại nhiều cho ngươi một chút đồ cưới. Hắn gật gù đắc ý bộ dáng. Lại hợp với đầu to bé con mặt nạ. Lộ ra đặc biệt đáng yêu. Cố Giao Phúc suy một tiếng cười ra tiếng, đưa tay đè lên đầu to bé con mặt nạ. Cố Tứ Gia lộ ra con mắt lóe sáng sáng lên. Ta đáp ứng ngài. Nàng thủy chung không cách nào đối với Hùng Hải Tử nhẫn tâm. Có lẽ trong lòng nàng Cố Tứ Gia đã cùng Lục Tranh đồng dạng trọng yếu. Không, vẫn là Lục Tranh quan trọng hơn một chút. Cố Tứ Gia đem đầu to bé con mặt nạ giam ở Cố Giao trên mặt. Thừa dịp Cố Giao không nhìn thấy, Cố Tứ Gia cầm đi vừa rồi chất đống tại Cố Giao bên người điểm tâm cùng ăn vặt. Chờ Cố Giao thoát khỏi đầu to bé con mặt nạ, nàng phát hiện điểm tâm ăn vặt còn thừa không có mấy. Ngài đây là ý gì, lưu cho mẹ ngươi ăn? Nàng yêu những cái này ăn vặt. Cố Giao khóe miệng giật một cái. Là Hùng Hải Tử ra thích đi. Đừng tưởng rằng nàng không thấy được Hùng Hải Tử đem hoa quả khô nhét vào trong miệng. Ngươi cái nữ hài tử, ăn nhiều ảnh hưởng thân ngươi vật liệu. Cố Tứ Gia lại nhét đầy miệng hoa quả khô, hắn khó khăn nhất đặc biệt thích ăn chua chua ngọt ngọt đồ ăn. Không hiểu thấu khẩu vị cải biến không ít. Ngẫu nhiên còn có cảm giác buồn nôn, chỉ có hắn hàm chứa chua ngọt quả mơ tài năng có thể dễ chịu một chút. Cố Tứ Gia rất là tích mệnh. Cố ý để cho thần y hỗ trợ bắt mạch. Thần y nói hắn không có gì đáng ngại. Thân thể rất khỏe mạnh. Bất quá thần y đối với hắn buồn nôn chờ kỳ quái phản ứng cũng không nói ra nguyên cớ. Thế gian quái bệnh nhiều lắm. Cố Tứ Gia nghĩ đi nghĩ lại lại cảm thấy chán rét, liều mạng. Nuốt xuống trong miệng hoa quả khô che miệng, dao dao, ra giống như muốn nôn. Cố Giao vội vàng cầm qua thả ở trên xe ngựa ốm nhổ. Ngài đây là thế nào, buồn nôn còn không có chuyển biến tốt? Cố Tứ Gia nôn khan một hồi. Cái gì đều không phun ra. Bất quá khuôn mặt hơi có vẻ trắng bịch. Cố Giao lại uy hắn mấy ngụm cây táo chua trà. Nhìn xem Cố Tứ Gia hữu khí vô lực bộ dáng, nói ra. Nếu không phải biết rõ ngài không có khả năng mang thai, ta cũng hoài nghi ngài là thời gian mang thai phản ứng. Cố Tứ Gia sắc mặt càng lộ vẻ trắng bịch. Nói năng bậy bạ. Ra đường đường ra môn. Tại sao có thể là thời gian mang thai phản ứng? Hắn lại đem cây táo chua uống trà hơn phân nửa. Xoa dạ dày. Ấm áp cây táo chua trà phản phất xua tán đi buồn nôn. Mẹ ta thời gian mang thai phản ứng đều không ngài nghiêm trọng. Cố Giao đột nhiên lời nói một trận. Ngài còn nhớ rõ bắt đầu từ khi nào ngài có loại phản ứng này? Còn không phải mẹ ngươi mang thai về sau. Ai? Ra nhất định là chúng ta. Cố Giao nhớ lại một đoạn chuyện lý thú, thê tử mang thai, trưởng phu giúp thê tử tiếp nhận thời gian mang thai phản ứng. Điều này nói rõ trưởng phu từ cạn trong ý thức quá mức để ý thê tử. Chẳng lẽ Cố Tứ Gia đã yêu Lý Thị nổi điên run rẩy đi. Cặn bã cha 116 chương 1185 chậm một bước. Cố Giao nghĩ vậy loại lãng mạn tình huống. Đối với Lục Tranh nhiều hơn mấy phần tức giận. Thằng nam ý nghĩ trừ bỏ cho nàng đồ trang sức bạc, Lục Tranh liền không có lãng mạn qua. Mặc dù cơ sở kinh tế là ái tình không thể thiếu một bộ phận. Nhưng là đã có tiền. Lại lãng mạn không phải càng tốt sao? Liền như là Cố Tứ Gia. Thỉnh thoảng đều cho Lý Thị kinh hỉ. Thậm chí Cố Tứ Gia còn thể hội một cách nữ tử mang thai vất vả. Chính là bởi vì có Cố Tứ Gia chia sẻ. Lý Thị lần này mang thai. Ăn ngon uống sướng. Có rất ít mang thai phản ứng. Lý thì cả người đều bởi vậy béo một chút, càng lộ ra đầy đủ. Mấy lần. Cố Giao đều vụng trộm nhìn thấy Cố Tứ Gia ỉ lại Lý thì trên người. Không phải sờ sờ Lý thì cái bụng. Chính là thân Lý thì gương mặt. Nhàn nhã không có chuyện để làm Cố Tứ Gia gần nhất cơ hồ chính là vây quanh Lý thì đả chuyển chuyển. Từ Lý Thị trong tươi cười đó có thể thấy được Lý Thị rất hạnh phúc, cũng rất hài lòng Cố Tứ Gia biểu hiện. Cố Giao hít một hơi thật sâu, bình phục quay cuồng ven vét. Nàng lúc này tâm là ngâm mình ở nước chanh bên trong. Tiểu muội, a tam cả. Cố Giao nói với Tố Cẩn. Ngươi như vậy có thời gian đi ra ngoài? Tố Cẩn bưng lấy hộp. Trên mặt mang một phần thuần chân nụ cười. Gia Mẫn quận chúa cho ta đưa một phần lễ vật. Nói đến lễ vật về sau, Tố Cẩn nhiều hơn mấy phần ghét bỏ, chính là một đóa không lớn phổ biến tuyết liên hoa. Cố Giao lúc này không đơn thuần là lòng đang nước chanh bên trong, cả người đều kém chút bị chanh bao phủ. Không nên cản nàng, nàng muốn thiêu chết những cái này đẹp đẽ tình yêu người. Đóa này tuyết liên hoa kỳ thật tính không được cái gì. Chỉ là đang ta mở hộp ra lúc, tuyết liên hoa chậm rãi nở rộ. Đáng tiếc tiểu mũi ngươi không thấy được. Cố Giao yên lặng ghen rét, không muốn nhiều lời cái gì. Cố Cẩn đáy mắt hiện lên rào hoạt. Chú ý làm thâm trầm thở dài. Còn có một bức thư phiến. Ta cái đó là ra thích những sự tình này chỉ là xem ở Gia Mẫn quận chúa tấm lòng thành mới miễn cưỡng nhận lấy. Ta nhớ được tiểu muội nói qua, nếu là đối phương trong lòng có ngươi kiểu gì cũng sẽ cho ngươi kinh hỉ. Ân. Cố Giao gật gật đầu, kỳ thật Lục Hầu gia cũng không tệ, ta cũng không thể yêu cầu quá nhiều a, hắn liền là quá sắt thép thẳng nam một chút thôi. Không phải nàng hâm mộ bên trên Lục Tranh, không so đo Lục Tranh sẽ không lãng mạn. Nếu không Lục Tranh chưa hẳn có thể lấy được tức phụ. Coi như Long Khánh Đế tứ hôn, Lục Tranh cùng tức phụ cũng chỉ là mặt ngoài. Không được. Lục Tranh tựa như bản thân liền là không cưới chủ nghĩa. Phải nói chỉ có Cố Giao mới là Lục Tranh đồng ý cưới vợ. Nghĩ như vậy Cố Giao phảng phất cân bằng một chút. Nhưng là đáy lòng vẫn mơ hồ hiện ra a s i t c trích. Cố Cần phảng phất sợ kích thích Cố Giao không đủ. Ta định cho Gia Mẫn quận chúa hồi một phần lễ. Nàng cái gì cũng không thiếu. So với ta giàu có hơn. Ta liền họa một bức tranh. Tiểu muội cùng Gia Mẫn quận chúa giao hảo. Hiểu được Gia Mẫn quận chúa yêu thích. Tiểu muội giúp ta xem một chút bức họa này phải chăng có thể chiếm được Gia Mẫn quận chúa ra thích. Cố Giao không đành lòng cự tuyệt tam ca. Mặc dù nàng ghen ghét. Nhưng là vẫn hy vọng hảo bằng hữu cùng tam ca có thể lẫn nhau cảm mến. Cầm sắc hòa minh. Khi thấy Cố Cẩn tự tay vẽ tranh làm về sau, Cố Giao cảm thấy mình lần nữa thụ một vạn điểm bảo kích. Tam ca kỳ thật di truyền Cố Tứ gia lãng mạn gen, đem Gia Mẫn quận chúa vẽ rất là sinh động. Tốt họa tác có thể khiến cho nhìn họa sĩ có thân lâm kỳ cảnh cảm giác. Cố Giao có thể cảm thấy Gia Mẫn quận chúa vì viện cành bẻ tuyết liên không để ý tính mệnh. Tuyết liên cao khiết hoàn mỹ. Cùng Cố Cẩn. Không thể nhớ lại nữa. Tiểu muội nhìn thích hợp sao? Cố Cẩn chậm rãi hỏi. Cố Giao con mắt lấp lóe. Ngồi trên ghế, nâng chung trà lên nước uống một ngụm. Đồng dạng chậm rãi nói ra. Tam ca học xấu. Xấu bụng Cố Cẩn quá xấu bụng. Không phải liền là để cho nàng nhiều giày vò Lục Tranh sao? Mỗi ngày bồi tiếp phụ thân. Kinh hồn táng đảm nhìn hắn hồ nháo. Ta đã rất mệt mỏi. Cố Giao dạy dỗ ra một cái Cố Tứ gia, không nghĩ lại cùng sắt thép thẳng nam phân cao thấp. Cố Cẩn phảng phất đã sớm ngờ tới tiểu muội sẽ khám phá bản thân. Nhẹ cười hỏi. Tiểu muội không thích thu đến Lục Hầu gia tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật Lục tiểu thư. Lục Hầu gia tặng quà đến đây. Ngày mau ra cửa xem một chút đi. Tỷ nữ bên ngoài bẩm báo. Cố Giao ngồi ở bên cửa sổ. Trực tiếp đẩy ra cửa sổ. Là cái gì trong đình viện bày 5-6 miệng dương? Tỷ nữ cẩn thận từng ly từng tí mở ra sau khi. Ánh vàng rực rỡ vàng bạc. Hồng ngọc. Còn có một cái dương vẫn còn tốt ra. Có tinh tế tỉ mỉ đến cực điểm lông châm cực kỳ da mềm tử. Thích hợp cho chưa ra đời để muội muội dùng. Thần ý cho Lý Thị bắt mạch đỏ sức. Nói Lý Thị lần này lại là song thai. Mặc dù thần ý không dám quá chắc chắn. Nhưng là Lý Thị sinh qua song sinh Cố Giác cùng Cố Giao. Cố lão phu nhân không hoài nghi chút nào thần ý lời nói. Cố Tứ gia lộ ra cực kỳ hưng phấn. Không phải lần đầu tiên làm cha. Lại đối với Lý Thị lần này mang thai đặc biệt coi trọng. Không chỉ có là hắn. Cố lão phu nhân một lần nữa rời núi. Chủ trì phủ công việc vặt. Có Cố Giao cùng Cố Linh giúp đỡ. Mệt mỏi không đến Cố lão phu nhân. Nàng thậm chí hạ lệnh. Ai cũng không cho để cho Lý Thị tức giận. Hiếm thấy nắm vuốt Cố Tứ gia lỗ tai giáo huấn một trận. Phải biết trước kia Cố Tứ gia xông lại lớn họa đều không bị mẫu thân giáo huấn qua. Cố Thanh mặc dù rất bình tĩnh. Bí mật để cho bạn đồng sự thuộc hạ tìm một chút phụ nữ có thai không dưỡng sinh thể dược vật liệu. hắn đã có tâm nhận làm con thừa tự Cố Tứ gia nhi tử. Mặc dù hắn vẫn không có từ bỏ sinh ra con ruột, nhưng nếu là cố gắng nữa 2 năm đều không thể có nhi tử, vẫn là đem nhận làm con thừa tự đưa vào danh sách quan trọng cho thỏa đáng. Tiểu hài tử có Cố Cẩn bọn họ giúp đỡ, hắn cũng không lo lắng con nối dõi đều sẽ đến. Cố Sao thăm thắm thở dài. Nàng cần bạc sao cần thế, nhưng là Lục Tranh có thể hay không đổi điểm mới mẻ Lục tiểu thư. Cái hộp này là Lục hầu gia để cho người ta đưa tới. Người tới nói đến ngài tự mình mở ra. Tỷ nữ bưng tới một cái hộp. Cố Sao giật mình trong lòng. Chẳng lẽ Lục Tranh cho mình kinh hỉ? Cố Cẩn hiếu kỳ nhìn thoáng qua hộp. Tổng cảm thấy cùng Gia Mẫn quận chúa đưa tới hộp có chút tương tự. Cố Sao cẩn thận từng ly từng tí mở ra, một đóa tuyết liên hoa chậm rãi nở rộ. Cố Cẩn nhìn không được, phúc suy một tiếng bật cười. Cũng tốt, cũng tốt, tiểu muội cuối cùng có thể tận mắt thấy nở rộ tuyết liên. Cố Cẩn quay lưng đi. Im ắng cười cong con mắt. Hắn đều có chút đồng tình Lục Tranh. Làm sao luôn luôn chậm một bước đâu, nhưng nếu không có Gia Mẫn quận chúa Châu Ngọc phía trước, Lục Tranh cử động lần này nhất định có thể dỗ đến tiểu muội vui vẻ. Cố Sao cầm lấy tuyết liên hoa chậm rãi cười, hắn có lòng này liền tốt, không chừng ai đảo văn ai sáng ý đâu. Nàng so tuyết liên còn muốn dễ hỏng, nhất tiếu huyên thành. Cố Cẩn con mắt xám xuống, ngay sau đó thoải mái cười cười, ngươi biết hắn bị thương ăn. Ngươi khi nào lên đường ra kinh? Cố Cẩn hỏi lần nữa. Ta đáp ứng phụ thân chờ Lục hoàng hậu tế lễ sau lại vấn an Lục hầu gia, 2 ngày này. Cố Sao xích lại gần Cố Cẩn. Ta giúp ngươi đem họa mang cho Gia Mẫn quận chúa. Tam ca có phải hay không cho ta điểm chỗ tốt? Tiểu muội muốn cho ta vẽ tranh không được. Cố Sao lắc đầu, ta không thích bắt chước, hơn nữa ta vẽ họa thế nhưng là so tam ca sinh động nhiều. Cố Cẩn nghĩ đến Cố Sao vẽ dàn bút họa. Mấy cái đường cong liền phát họa ra nhân vật đặc điểm. Lộ ra rất ấu trĩ. Nhưng lại cực kỳ đáng yêu. Run rẩy đi. Cặn bã cha 116 chương 1186 sách Lục Tranh vì thế tử. Cố Cẩn ngược lại là tò mò Cố Sao cho Lục Tranh đáp lễ. Bất quá hắn tiểu muội tại lãng mạn phương diện cùng Lục Tranh thuộc về 8 lạng nửa cân, mặc dù mạnh một chút ra rất có hạn. Như thế, nàng cùng Lục Tranh nhưng lại rất hóa hài, ai cũng đừng ghét bỏ ai. Bất quá lời này Cố Cẩn là sẽ không nói cho tiểu muội, hắn cũng không muốn rước họa vào thân. Tiểu muội dày vò người công phu nhất đẳng tốt. Ai nha nha, Lục hầu gia tặng lễ đến đây quá tốt rồi, hết thảy cho gia chuyển về đi. Cách cửa sổ, Cố Sao đều có thể cảm thấy Cố Tứ gia hưng phấn cùng nhìn thấy vàng bạc lúc phát mắt sáng. Góp nhặt lại bạc hơn, Cố Tứ gia hoàn toàn như trước đây tham tài. Bất quá ngẫu nhiên Cố Tứ gia cực kỳ trọng nghĩa khinh tài. Tối thiểu hàng năm không người kế tục thời điểm, Cố Tứ gia kiểu gì cũng sẽ xuất ra bạc tại kinh thành phủ cận mở lều cháo. Cho dù là đế đô cũng có nghèo khó không có cơm ăn bách tính. Cứu cấp không cứu nghèo là Cố Tứ gia tín điều. Bởi vậy Cố Tứ gia thanh danh kỳ thật tại dân gian tốt hơn quan trường. Mặc dù mỗi lần mở lều cháo về sau, Cố Tứ gia đều muốn đi trong cung cùng Long Khánh Đế nói một chút mình làm việc thiện. Cố Sao hiểu sâu nhớ ký Long Khánh Đế lúc ấy một lời khó nói hết biểu lộ. Long Khánh Đế sẽ không hoài nghi Cố Tứ gia thu mua dân tâm. Bởi vì Cố Tứ gia liền không có lớn lên tạo phản làm hoàng đế đầu một cách luôn luôn nói làm hoàng đế hoặc là trọng thần có chư không tốt lắm người. Làm sao sẽ nhảy vào hố lửa đi? Lần trước Cố Tứ gia mới cùng Cố Sao lẩm bẩm. Hà đại nhân tạ ơn đỉnh. Cố ý khoe khoang hắn nồng đậm đen nhánh tóc dài. Ngay trước Hà đại nhân mặt qua đi còn đưa Hà đại nhân mấy tấm thần y xứng sinh sôi phương thuốc. Cố Tứ gia có thể sống đến bây giờ không có bị người đánh chết. Kỳ thật đắt là kỳ tích. Hà đại nhân tính tình cũng coi như tốt. Không qua hay không á kiểu ngăn đón. Cố Tứ gia tuyệt sẽ không thái thái bình bình đi ra Hà phủ. Qua đi. A Kiều cho Cố Sao gửi thư nói. Hà đại nhân như vậy sủng ái A Kiều đều có tầm 1 tháng chưa từng cùng nữ nhi nói nhiều một câu. Hà phủ khí chàng cực kỳ âm trầm. A Kiều cẩn thận từng ly từng tí nịnh nọt Hà đại nhân rất lâu. Mới để cho Hà đại nhân nguôi giận. Chỉ là từ đó về sau, Hà đại nhân thật đúng là một ngày đúng hạn uống thuốc. Trừ bỏ sinh con phương thuốc, lại thêm một phần sinh sôi chén thuốc. Thậm chí mỗi ngày đều thuốc bổ đều cải thành hà thủ loại hình nguyên liệu nấu ăn. Hà đại nhân là để ý bản thân tạ ơn đỉnh không? Hắn là tuyệt đối không thể bại bởi Cố Tứ Gia, không thể để cho Cố Tứ Gia ở trước mặt hắn khoe khoang cha. Đó là ta. Cố Sao cách cửa sổ hô, lúc này Cố Tứ Gia đã để tùy tùng vận chuyển cái dương. Ra cho ngươi tích lũy lấy. Làm đồ cưới. Giao giao à. Gia cũng sẽ không nhiều tham ngươi một phần bạc. Chỉ là mẹ ngươi mang thai. Có lẽ gặp gia thích. Ngươi coi như hiếu kính mẹ ngươi. Nói xong Cố Tứ Gia chạy bộ rời đi. Cố Sao bất đắc dĩ lắc đầu, cái đó có một chút làm cha bộ dáng yêu nguyên một đoàn tính trẻ con. Cố Cẩn Tối cười một tiếng, ý vị thâm trường nói ra, có thể chính là cái này hài tử đạt đến rất nhiều trọng thần cả một đời đều không đạt được độ cao, hắn có khi cũng sẽ ghen ghét Cố Tứ Gia. Vừa rồi các ngươi vào cung kết quả như thế nào tam ca không phải đã đoán được? Ta cho rằng tam ca không biết hỏi thăm ta đây. Ta xưa nay sẽ không phỏng đoán phụ thân lâm tràng ứng biến. Chỉ phải hào phóng hướng không xuất sai lầm. Ta liền A-di-đà Phật. Cố Cẩn làm Phật ra hay làm chắp tay. Có thể khiến cho thần cơ diệu toán Cố Cẩn đều đoán không ra, Cố Tứ Gia cũng có thể kiêu ngạo. Cố Sao nói ra. Hoàng thượng xử trí như thế nào Trấn Quốc Công còn phải xem hoàng thượng là không đối với hắn đã tuyệt vọng. Về phần Trấn Quốc Công trưởng tử. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Dù sao hắn kém chút hại Lục Tranh tính mệnh. Dù là bây giờ Lục Tranh thủ thương khác có nguyên do, Cố Sao yêu nguyên đối với hắn không thích. Phụ thân ngay trước bệ hạ mặt đánh đau hắn một trận. Hắn cực kỳ khó sống sót. Phò mã thân phận không gánh nổi tính mạng hắn. Trấn Quốc Công hẳn là sẽ không xin tha cho hắn. Cố Cẩn gật gật đầu. Ta đưa đi sổ gấp để cho bệ hạ lửa giận càng tăng lên. Ai này Trấn Quốc Công có chút khổ sở. Phụ thân lúc trước để cho ta tính toán Liễu đại nhân. Người này cũng như Dương Hầu cấu kết. Bệ hạ đã đầu nhập nhà giam đi. Về phần Trấn Quốc Công tử Nam Cương an bài quan viên. Lần này cũng sẽ hao tổn một nhóm lớn. Cố Sao hỏi, bọn họ đều có tội ăn. Vậy là được rồi, Cố Sao không quan trọng cười cười, Cố Cẩn đến đúng lúc, Cố Sao cũng là cao hứng. Cố Cẩn nụ cười càng lộ vẻ chân thành. Tiểu muội, ta sẽ không đối với Lục Hầu gia có bất kỳ ý xấu. Điểm này ngươi yên tâm. Trấn Quốc Công phủ vinh quang quá lâu. Mà vô luận là Trấn Quốc Công, vẫn là hắn người thừa kế đều không thể gánh chịu phần này vinh quang. Dù sao Trấn Quốc Công có trong tính cách đều thiếu hụt, quá trọng tình cảm, có đôi khi không quả quyết. Mà hắn người thừa kế, trước kia Trấn Quốc Công thế tử tự đại ngạo mạn, nội tâm yếu ớt ghen ghét. Phế thế tử về sau, Trấn Quốc Công sẽ chọn mặt khác nhi tử phong thế tử. So trước kia trưởng tử cũng không giành được đi đâu. Lão Quốc Công cùng Lục Hoàng hậu lưu lại nhân mạch cùng tài nguyên rơi vào Trấn Quốc Công người thừa kế trong tay. Là lãng phí, Cố Cẩn đối với Lão Quốc Công cũng là kính nể. Tiểu muội, không nên xem thường Lục Hoàng hậu. Ta xem chừng nàng trước khi chết lưu cho Trấn Quốc Công đồ vật có thể là không ít. Cha nói qua câu nói này để cho ta gả đi về sau, nhiều lưu tâm nhiều. Ăn, phụ thân dự cảm có khi rất chuẩn. Cố Cẩn cùng Cố Sao nói tường tận quan viên điều động. Sau đó lấy ra mấy quyển sổ sách. Ngươi giúp ta xem một chút. Có phải hay không có vấn đề? Tam ca chúng ta nhìn nhiều lần đều không nhìn ra làm giả sổ sách dấu vết. Thế nhưng là ta cuối cùng cảm thấy khoản không thích hợp. Không chừng lần này hộ bộ quan viên đem Hà đại nhân cho dấu riêng đi qua. Tốt a. Ta giúp tam ca nhìn một chút, bất quá ta cũng không bảo đảm có thể điều tra ra. Cố Sao không dám đánh cam đoan. Ngươi là ta hy vọng cuối cùng. Cố Cẩn cười ha hà nói ra. Đưa tay sờ lên Cố Sao đầu. Chờ ta rảnh rỗi. Dẫn ngươi đi Thiên Kiều dưới ăn quà vặt. Cố Tứ Gia chưa bao giờ sẽ trà trộn Thiên Kiều chờ quầy ăn vặt tử. Cố Sao khẽ nói, mấy phần ăn vặt liền đem ta đuổi rồi, tam ca quả nhiên sẽ tính kế đâu. Ngươi muốn ta đều cho ngươi. Cố Cẩn trịnh trọng nói ra. Cố Sao trả lời. Bạc ta không thiếu. Tam ca tự mình nghĩ đi. Ngươi không phải sẽ cùng ra mẫn quận chúa chơi lãng mạn sao, nghĩ đến ngày ôn nhu săn sóc. Nhất định có thể nghĩ đến lấy ta vui vẻ sự tình. Cố Sao ôm lấy sổ sách, lưu cho Cố Cẩn một cái cười xấu xa, ta chờ tam ca u. Cuối cùng kéo dài ngữ điệu, Cố Cẩn trong lòng run lên. Cố Sao nện bước mạnh mẽ bộ pháp rời đi. Cố Cẩn bước lên khóe miệng. Trả thù đi. Tiểu muội tuyệt đối là trả thù, thế nhưng là tại tiểu muội trước mặt đẹp đẽ tình yêu sảng khoái đâu. Hoàng cung. Long Khánh Đế ngồi. Trấn Quốc Công quỳ tại nguyên chỗ. Hai hàng lông mày nổi liếm. Thần khẩn cầu bệ hạ sắc phong. Tranh nhi vì thế tử. Tổng quản thái giám ở bên lộ ra giật mình thần sắc, đoán chừng bệ hạ không dám nhảy dựng lên. Long Khánh Đế con mắt mở lăn xa. Ập ủ sau nửa ngày. Hay là tức buồn bực cực kỳ. Quơ lấy trên bàn cái chặn giấy đánh tới hướng Trấn Quốc Công. Ngươi đang cho chấm nói một lần. Ngươi dự định sách ai là thế tử? Trấn Quốc Công đầu bị cái chặn giấy ném ra một khối máu bầm. Hắn ngước mắt nhìn Long Khánh Đế. Lục Tranh. Hắn thích hợp nhất làm thần thế tử.